Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xin lỗi là hôm nay mình cũng vào đọc hơi muộn, cho nên là các bạn thông cảm nhé. Và mời các bạn cùng nghe truyện. Lúc này, đám người nhà họ Phù đều nổ tung, ghen tị, không cam lòng, ngơ ngác. Dù sao, trông bọn họ cứ như nhập ma, đôi mắt đỏ chót, nhìn chằm chằm vào màn hình. Tô Minh nhắm mắt lại, nhận lấy ban tặng, trong lòng chấn động mừng rỡ như điên. Tiên tắc, tất cả đều là tiên tắc. Trong 81 điểm sáng đều là tiên tắc, còn không phải là tiên tắc bình thường, mà là 81 loại tiên tắc mạnh nhất. Trong số đó, tiên tắc liên quan tới quy luật không gian đã chiếm 1/6. Thực tế tiên tắc chính là một bản cường hóa của pháp tắc và sức mạnh của một tiên tắc bằng khoảng 100 phép tắc. Nếu anh hấp thu hết tiên tắc trong 81 điểm sáng kia, thì chắc chắn đạo không gian của anh sẽ lại tăng thêm một cảnh giới, mà pháp tắc trường hà cũng có thể xảy ra biến đổi về chất. Có khi nó còn lột xác thành tiên tắc trường hà, sức mạnh nhảy lên cả mấy bậc cũng nên. Kiếm bổn, thực sự là kiếm bổn, so với tưởng tượng của anh thì còn gặt hái được nhiều hơn. Song đó còn chưa phải là hết. Ngày sau đó, anh chợt cảm thấy được cây thế giới chấn động, hình như đang phấn khích. Chuyện gì vậy? Tô Minh còn chưa kịp suy nghĩ cặn kẽ, thì bỗng mở choàng mắt. Anh có thể cảm nhận được sông Tiên bắt đầu bốc hơi như sôi lên, đủ loại màu sắc bốc lên từ sâu trong lòng sông Tiên, rồi xông thẳng về phía Tô Minh. Cây thế giới vui vẻ hấp thu chúng. Cây thế giới đang lớn lên. Tô Minh hết sức mừng rỡ. Anh có thể cảm giác được sau khi cây thế giới hấp thu những dòng khí đủ loại màu sắc ấy, bèn dùng một tốc độ khó tin lớn lên. Vậy cũng được sao? Nhưng đó lại là sự thật. Những dòng khí đủ loại màu sắc kia là căn nguyên của sông Tiên. Tô Minh chợt hiểu, chỉ có căn nguyên mới có thể khiến cây thế giới lớn lên. Và lại còn phải là căn nguyên cấp cao, ví dụ như căn nguyên nền văn minh xương. Dù Tô Minh có cung cấp cho nó, thì nó cũng lười hấp thu. Cây thế giới quá mạnh nên rất kén ăn. Thực tế, dù là căn nguyên nền văn minh trạch, thì nó cũng chưa chắc muốn hấp thu. Nhưng căn nguyên của sông Tiên này, cây thế giới không những bằng lòng hấp thu, mà còn bày ra hiệu quả vô cùng tốt, tốt tới khó tin. Một lúc lâu sau, sự ban tặng của sông Tiên mới kết thúc. Đã thật, Tô Minh hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Cây thế giới trong cơ thể đã trưởng thành, từ một cây non đến giai đoạn thứ hai. Tuy cách sự hoàn toàn trưởng thành rất xa, nhưng đây cũng đã là một bước tiến rất lớn. Lần này mình có tiểu đậu điều động sinh mệnh lực gấp mấy chục lần so với trước. Tô Minh cảm nhận được một chút, rồi cực kỳ vui sướng nghĩ. Tuy cây non thế giới có thể không ngừng cung cấp sinh mệnh lực cho anh, nhưng tốc độ vẫn khá chậm. Muốn lập tức chuyển một lượng sinh mệnh lực khổng lồ là không có khả năng. Cũng vì vậy, nên khi Tô Minh thi triển thuật sinh mạng lưu phóng, vì không thể điều động một lượng lớn sinh mệnh lực trong thời gian ngắn, nên sức mạnh của chiêu ấy vẫn khá có hạn. Vì vậy gần đây anh rất ít dùng nó. E rằng sức mạnh của thuật sinh mạng lưu phóng đã tăng lên không biết bao nhiêu lần và trở thành một con át chủ bài của mình. Sông Tiên bàn tặng thật tốt. Tô Minh hít sâu một hơi, khẽ cúi đầu lẩm bẩm. Sông Tiên tiền bối, xin cảm ơn. Anh rất biết ơn sông Tiên, dù không biết nó có trí khôn hay không. Nếu có, mai sau, sông Tiên tiền bối có cần mình, thì chắc chắn anh sẽ không chối từ. Ơn tình này của sông Tiên quá lớn lao. Sau đó Tô Minh nhấc chân đi về phía bờ sông Tiên, mà sông Tiên cũng bắt đầu biến mất. Không ngờ người sông Tiên muốn tặng lại là anh ta. Vô số thí sinh dự si ở bên bờ sông Tiên đều nhìn chằm chằm Tô Minh bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp, không thể nào diễn tả. Phủ Dịch siết chặt nắm tay, móng tay như muốn đâm vào trong da thịt. Sự ghen tị, nhục nhã, tham lam, ao ước của hắn như hóa thành thực chất. Phủ Dịch nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lồng ngực phập phồng lên xuống, thở hổn hển. Tại sao sông Tiên lại tặng cho tên khốn Tô Minh mà không phải là mình chứ? Nếu theo như lời Bia Hà, thì chẳng phải là tên khốn ấy có tư chất và thực lực mạnh hơn mình hay sao? Khinh khinh chợt ngơ ngác nhận ra, nhưng lại có chút không tin, không thể nào. Phủ Dịch, giờ chúng ta phải làm sao đây? Phủ Nhẫn đứng cạnh Phủ Dịch, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nhỏ giọng hỏi. Giết! Ánh mắt của Phủ Dịch lúc này trở nên lạnh lẽo như băng. Sổng tiền mắt mù mới tặng những thứ nên thuộc về tôi cho con kiến không biết chui từ đâu ra kia. Một khi đã vậy, thế thì tiễn anh ta về Tây Thiên. Sát khí trên người hắn ta càng trở nên nồng đậm. Phủ Dịch không tin một con kiến với cảnh giới đại đế chín chuyển thì có thể là đối thủ của mình. Chắc là Sông Tiên đã nhìn trúng tư chất của Tô Minh rồi. Có lẽ tư chất của Tô Minh hơn mình. Dù gì thì anh ta cũng chưa tới 30 tuổi, đã là đại đế chín chuyển và lại còn có khả năng vượt cấp chiến đấu. Quả thực là kinh người. Nhưng sức chiến đấu, hắn ta có thể giết chết Tô Minh một cách hết sức rõ ràng. Hơn nữa chỉ cần giết Tô Minh ngay bây giờ thì chẳng phải 81 điểm sáng do Sông Tiên ban tặng lúc nãy sẽ đều rơi vào tay hắn hay sao? Phủ Dịch không tin Tô Minh có thể luyện hóa hấp thu 81 điểm sáng ấy chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Có điều Phủ Dịch vẫn rất cẩn thận. Tuy sát khí muốn chọc trời nhưng đã nhanh chóng bị hắn ta kiểm lại. Thực ra rất nhiều người có mặt ở đây cũng có suy nghĩ như hắn. Ví dụ như Tùy Tiềm. Vô số ánh mắt lập lờ vẻ tham lam nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Tô Minh đang bước lên bờ. Tô Minh, chúc mừng anh! Huyền Sơ Tỉnh kích động bước tới trước mặt Tô Minh, thật lòng cảm ơn anh. Thật lòng mừng cho anh. Cảm ơn. Tô Minh ngẩng đầu, khẽ xoa đầu Huyền Sơ Tình, thật lòng cảm ơn. Nếu không phải cô mời anh tới đây tham gia thi đấu, thì sao anh có thể kiếm được một món hời lớn như tháp kiếm phủ đồ hay sự ban tặng của Sông Tiên? Chính mình đúng là kiếm được bội. Anh Tô này, không biết Sông Tiên đã tặng cái gì, có thể nói với chúng tôi được không? Nếu có mấy món bảo vật mà anh không dùng được, chúng ta có thể trao đổi. Trong tay tôi có rất nhiều tài nguyên võ đạo phù hợp với tu giả võ đạo cấp đại đế. Tùy Tiềm mở miệng, Tô Minh và Huyền Sơ Tình nói chuyện và tiếp xúc với nhau thân thiết như vậy khiến hắn ghen tị tới khó thở, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tươi. Đúng đấy, đúng đấy. Một số thiên tài khác cũng thấy mà thèm, gật đầu liên tục, không kiểm được mà đứng sau lưng Tùy Tiềm, định giúp đỡ hắn, rồi chia chác chút ít. Suy cho cùng, cũng là món quà của Sông Tiên, quả thật khiến cho người ta phải đỏ mắt. Trao đổi tài nguyên võ đạo sao? Lừa trẻ con đấy à? Mấy người chỉ là ghen tị thôi, định ra tay sao? Tô Minh còn chưa kịp mở miệng, khinh khinh đã lên tiếng xỉa sói. Cô ta rất ngứa mắt với vẻ kiêu ngạo của Tô Minh. Anh là một tên khốn, thế nhưng đám Tùy Tiềm lại còn mắc ói hơn. Nhìn cái vẻ tham lam khao khát kia mà xem, y như muốn nhập ma vậy. Bản thân không được Sông Tiên chấp nhận, rồi lại tính giở trò với Tô Minh. Đúng là mất mặt. Ninh Khinh Khinh rất thẳng thắn, khó chịu là chửi. Cô ta chửi xong quay sang nhìn Phổ Dịch. Anh Phổ Dịch, anh có thể giúp Tô Minh không? Hai người có thể trở thành bạn của nhau. Tên khốn kia đã được Sông Tiên chấp nhận, tư chất còn kinh người như thế. Mai sau chắc chắn sẽ... Ngây thơ thật. Tô Minh cạn lời. Cô nhóc Khinh Khinh kia không xấu, mà chỉ hơi ngốc. Cô ta nhận ra đám người Tùy Tiềm đỏ mắt, vậy mà lại không nhận ra ánh mắt của tên Phủ Dịch kia càng nóng bỏng hơn sao. Đương nhiên, Phủ Dịch rất biết cách che giấu tốt hơn, cũng âm hiểm hơn đám Tùy Tiềm kia rất nhiều. Khinh Khinh, em thân thiết với anh Tô kia từ bao giờ thế hả? Phủ Dịch cười hỏi, sâu trong ánh mắt lại lộ ra vẻ âm trầm. Đâu có đâu, chỉ là ngơ mắt với đám người kia thôi. Khinh Khinh giơ tay, chỉ vào đám người Tùy Tiềm nói. Phủ Dịch cười không nói thêm gì nữa. Khinh Khinh hơi khó hiểu. Lẽ nào anh Phủ Dịch không muốn giúp Tô Minh? Vậy thì Tô Minh gặp nguy hiểm rồi. Vì đám Tùy Tiềm chiếm ưu thế về số đông. Nếu cùng xông lên thì vô cùng bất lợi. Tên khốn. Trong tay tôi có một vài pháp bảo không gian. Anh trốn trước đi. Khinh Khinh đi tới cạnh Tô Minh nhỏ giọng nói. Gây ra chấn động lớn như vậy. Lại còn kiêu ngạo. Giờ thì hay rồi. Thành cái đinh trong mắt người khác. Anh nhìn tôi mà xem, khiêm tốn biết bao nhiêu. Cô mà là khiêm tốn hả? Cô muốn kiêu ngạo thì phải được Sông Tiên chấp nhận. Nhưng cô làm được sao? Tô Minh vặn lại. Khinh Khinh nghe thấy vậy thì tức giận, định nói thì bỗng nhiên. Vút vút vút. Từng tiếng gió rít vang lên, khoảng 20 người thuộc đám Tùy Tiềm, Tùy Thanh Thanh đã bao vây quanh người Tô Minh. Người mạnh nhất là Tùy Tiềm với cảnh giới tiên tôn tầng 2 đỉnh phong. gần như sắp đạt tới tầng 3, còn lại đều là tiên vương tầng 7, tầng 8, thậm chí là tầng 9. Tiểu Nhứ, em không động lòng trước món quà có sông tiên thật sao? Cách đó không xa, còn có mấy chục thí sinh, nhưng lại không ra tay. Chẳng phải ai cũng tham lam đỏ mắt đi theo Tùy Tiềm đối phó, vây giết Tô Minh. Tử Kháng và Tử Nhứ chính là hai người trong số những người không ra tay, chỉ đứng xem từ xa. Tử Kháng nhỏ giọng hỏi Tử Nhứ. Thực ra Tử Kháng cũng hơi động lòng, nhưng Tử Nhứ không chịu thì hắn cũng phải đành. Dù Tùy Tiềm giết chết được Tô Minh thì vẫn còn Phù Dịch và Phù Nhẫn. Anh có chắc Tùy Tiềm có thể giữ được món quà do sông tiên ban tặng không? Tử Nhứ hử lạnh nói. Đám người Tùy Tiềm đều bị sự tham lam làm cho mụ mị đầu óc. Tử Kháng gật đầu. Đúng là như vậy. Nếu nói Phù Dịch không nảy lòng tham là không thể nào, chắc chắn là có. Huống chi Phù Dịch cũng không được sông tiên chấp nhận, trái lại người được chấp nhận lại là Tô Minh. Anh cảm thấy Tô Minh sẽ dễ dàng bị giết như vậy sao? Tử Nhứ hết sức lý trí nói. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân hết sức quan trọng nữa. Cô ta và Huyền Sơ Tình rất thân với nhau. Vậy chúng ta cứ quan sát đã. Tử Kháng nghiêm nghị nói. Ở phía bên kia. Phủ Dịch, chúng ta không ra tay sao? Phủ Nhẫn có hơi dục dịch. Khoan đã, có người bằng lòng xông lên trước tìm hiểu thực lực của Tô Minh thì chẳng phải là tốt hơn sao? Vừa hay để đám rắc rưởi kia thử Tô Minh luôn. Phủ Dịch âm u nói. Phủ Dịch làm việc luôn chú ý cẩn thận, không để người khác thử thực lực của Tô Minh thì hắn ta sẽ không yên tâm mà ra tay. Đúng lúc này, đám người Tùy Tiềm đã ra tay. Giết! Tất cả đồng thanh hét lên. Thoáng chốc, hơn 20 yêu nghiệt trẻ tuổi xông về phía Tô Minh. Phi tiên kiếm sát, lạc thiên đao chảm, tứ phương thần quyền. Bọn họ không hề nương tay, chân khí, tiên tắc đều được sử dụng tới cùng cực. Dưới dao động của sức mạnh ấy, tầng tầng lớp lớp không gian lập tức sụp đổ. Sát khí khiến người ta nổi da gà len lỏi khắp nơi. Vô số tiên khí thượng phẩm hay thậm chí là bán bộ tổ khí cũng được chút đầy tiên nguyên, dùng hết sức mạnh đánh về phía Tô Minh. Ầm ầm ầm. Mỗi một đòn tấn công đều như muốn hủy diệt đất trời, cả bí cảnh Mai Tiên cũng rung lên nổ ầm ầm. Đặc biệt là Tùy Tiềm, với cảnh giới tiên tôn tầng 2, thực lực bày ra nhìn hoa cả mắt. Chỉ thấy vẻ mặt hắn hơi dữ tợn, thanh kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng lóe mắt. Vô số kiếm ý bắt đoạn sơ kỳ kết hợp với thần thông kiếm đạo. Keng! Kiếm trong tay vừa giơ lên, bèn như muốn bổ nát ngôi sao, chém đứt không gian trông rất chấn động. Nó vừa vung lên, quả thực giống như bị kiếm đạo chi thần nhập vào. Lúc này khinh khinh còn đỡ, vì còn có một số bản lĩnh và pháp bảo có thể miễn cưỡng ngăn cản bị sát khí nhằm vào. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch. Huyền Sơ Tình gần như không thở nổi, suýt rụi lơ. May mà Tô Minh nắm lấy tay cô ta, chân khí cuồn cuộn truyền vào trong người, giúp cô ta ngăn cản sát khí. Tùy Tiềm cũng có chút bản lĩnh đấy chứ. Phù Dịch lẩm bẩm một câu. Đương nhiên, chỉ là một chút thôi. Đúng lúc này Tô Minh ngẩng đầu, dứt khoát nói. Không gian bão táp, không gian đoạn giết, không gian rảo sát, không gian trọng lực, không gian nén, không gian xé rách, không gian trồng chất, không gian dịch chuyển. Từng luồng thần thông không gian được Tô Minh thi triển và anh như một người niệm chú, không hề nhúc nhích, chỉ có tiếng nói vang vọng, pháp tắc đan xen. Nhưng hiệu quả lại cực kỳ kinh người. Thoáng chốc, hơn 20 yêu nghiệt đang xông tới như bị khóa cứng lại, nhét vào trong một cái đầm lầy, tốc độ chậm hơn gấp 10 lần, cực kỳ khó để sử dụng tiên nguyên và võ kỹ. Ngoài ra, họ nhìn về phía Tô Minh, Huyền Sơ Tình, khinh khinh khinh, giống như đang nhìn hoa trong gương, trăng trong nước, biến ảo hết sức kỳ lạ. Sau đó ập vào mặt là khí tức nguy hiểm tới chết người. Đao không gian như nghiền nát tim gan phèo phổi, không gian nén lại như muốn xé rách lớp phòng ngự của cơ thể. Trong số hơn 20 thiên tài kia, đã có một số người bắt đầu liều mạng dãy giụa, định lùi lại, mặt mày trắng bệch cực kỳ hoảng sợ. Đáng tiếc, làm gì có chuyện anh muốn đánh là đánh, mà muốn lùi là lùi chứ? Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ không ngừng vang lên, cơ thể và thần hồn của họ đồng loạt nổ tung. Hơn 20 thiên tài liên tục chết trong thần thông không gian. Mấy giây sau, chỉ còn lại một mình Tùy Tiềm. Lúc này hắn cũng không chịu nổi, nhưng lại chưa nguy hiểm tới tính mạng. Hắn cầm trường kiếm bán bộ tổ khí trong tay, không ngừng vung lên chém về thần thông không gian trước mặt. Có bán bộ tổ khí như khoác lên mình một lớp áo giáp. Và lại, hắn còn có thân pháp đỉnh cấp, nên mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng tiên nguyên của hắn cũng sắp cạn kiệt vì tiêu hao quá lớn. Sắc mặt Tùy Tiềm trắng bệch, hết sức hoảng sợ và không tài nào tin nổi. Một thằng nhóc đại đế chín truyền lại có được thực lực như vậy. Sao có thể chứ? Tổ Minh lẳng lặng nhìn Tùy Tiềm, không ra tay tiếp, vì từng đó đã là đủ. Chỉ với thần thông không gian cũng đủ để giết chết hắn. Chỉ dễ dụa được thêm mấy giây so với đám người được gọi là thiên tài kia thôi. Quả nhiên, 6-7 giây sau. Không! Tùy Tiềm tuyệt vọng hét. Tiền nguyên của hắn đã hoàn toàn cạn kiệt. Bắp chân như rót chì, không thể vung được thanh kiếm trong tay lên nữa. Tim gan phèo phổi nóng rực như bị xé rách. Một lát sau, Tùy Tiềm chết. Cơ thể và thần hồn đồng loạt nổ tung. Xung quanh yên tĩnh như tờ. Tử Kháng, Tử Nhớ và khoảng hơn 30 thiên tài còn lại đều cảm thấy hết sức may mắn. May mà lý trí vẫn còn, không bị Tùy Tiềm kêu gọi đi giết chết Tô Minh. Quy luật không gian bắt đoạn trung kỳ, còn nắm giữ hơn 10 loại thần thông không gian, quả thật phi phàm khiến người khác rung động. Phủ Dịch liếc nhìn Tô Minh một cái, âm u nói, chưa đến 30 tuổi mà đã có thực lực như vậy thì đúng là khủng khiếp. Nhưng hắn ta cũng thở phào nhẹ nhõm, vì sau khi thấy Tô Minh ra tay, Phủ Dịch cũng nắm chắc được việc sẽ giết chết anh một cách dễ dàng. Trước đó, khi đám người Tùy Tiềm chưa thử Tô Minh, hắn còn hơi lo lắng. Lo người được Song Tiên chọn chúng, có phải sẽ mạnh hơn mình không? Nếu mình ra tay, có phải sẽ chết trong tay Tô Minh không? Giờ thì hắn đã yên tâm. Quy luật không gian bắt đoạn trung kỳ và hơn 10 loại thần thông không gian kia mạnh thật đấy. Nhưng khi đối mặt với tôi thì chẳng là cái đinh gì hết. E rằng anh không thể hình dung được sự đáng sợ của thôn phệ tiên thể đâu. Phủ Dịch thầm cười khẩy. Hắn ta lại nào biết được thực lực mà Tô Minh bày ra ban nãy chưa đến 1% của anh. Tô Minh còn chưa dùng tới pháp tắc trường hà, sức mạnh cường độ cơ thể, kiếm ý thiên vẫn cửu đoạn, kiếm tâm, thái u hỏa, ma la kiếm, đỉnh thần ma, thái u nhấp hồn. Tô Minh thật sự muốn nói một câu. Tôi còn chưa bày ra 1% thực lực của mình. Mấy người lại nghĩ rằng đó là toàn bộ sức mạnh của tôi sao? Hải, tôi cũng cật lực lắm chứ. Đối thủ quá yếu, yếu tới đáng thương, nên không dùng được cái khác đấy chứ. Bên ngoài, sắc mặt của Tùy Tam gia hết sức khó coi. Thanh niên thiên tài nhất của nhà họ Tùy đã chết, cứ như vậy mà chết sao? Rất nhiều người sắc mặt đều khó coi như Tùy Tam gia. Dù sao ban nãy cũng có hơn 20 yêu nghiệt chết trong tay Tô Minh, mà người lớn trong nhà họ đều đang xem ở trong lẫn ngoài quảng trường, tận mắt nhìn thấy Tô Minh giết chết một đám yêu nghiệt nhất trong gia tộc mình, có hề không hận sao được. Tiểu Dịch vẫn còn có cơ hội. Lúc này Phủ Thông Hải nói với giọng đầy nghiêm túc, thậm chí hơi kích động. Thằng nhóc kia đúng là yêu nghiệt tới đáng sợ, nhưng còn quá trẻ, chưa tới 30, kinh nghiệm quá ít, nên sức chiến đấu cũng chẳng thể mạnh được đến đâu. Phủ Thông Hải nhận xét, ánh mắt lóe lên nói, quy luật không gian bắt đoạn trung kỳ, hơn 10 loại thần thông không gian mà cậu ta dựa vào kia cũng có thể bị thôn phệ tiên thể cắn nuốt. Ông ta vừa nói xong, rất nhiều tu giả võ đạo có mặt đều gật đầu. Đúng vậy, với sức chiến đấu của cậu ta thì không thể nào là đối thủ của Phù Dịch được. Tùy Tam gia nghiêm túc phấn khích nói, ông ta muốn thấy Tô Minh chết, dù là chết trong tay của Phù Dịch, một người trong gia tộc là đối thủ một mất một còn với nhà ông ta. Vậy thì món quà mà Song Tiên ban tặng sẽ rơi vào trong tay ai còn chưa biết được đâu. Phủ Thanh Dung như sống lại cười lạnh nói, trong bí cảnh bên bờ Song Tiên. Anh Tô, xin chúc mừng. Phủ Dịch vừa cười nói, vừa bước về phía Tô Minh. Tôi nói mà, anh Phủ Dịch không phải loại người cướp giật bảo vật của người khác đâu. Khinh khinh vui vẻ nhỏ giọng nói với Tô Minh, anh nghĩ cách làm bạn với anh Phủ Dịch đi. Hai người đều là yêu nghiệt đỉnh cấp thì chắc chắn sẽ có tiếng nói chung. Tô Minh chỉ cười mà không đáp. Anh Tô, nếu không ngại thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu bí cảnh nhé. Phủ Dịch lại nói, cười một cách thân thiết rạng rỡ như ánh mặt trời. Tô Minh, cẩn thận anh ta không tốt bụng như vậy đâu. Sở Tình cảnh giác nhỏ giọng nói. Nếu tôi ngại thì sao? Tô Minh nhìn Phủ Dịch đáp. Dù sao tôi cũng có rất nhiều bảo bối trên người, nên chẳng có cảm giác an toàn chút nào, đúng không? Khinh Khinh sốt ruột định nói gì đó, nhưng lời nói tới bên miệng lại im lặng. Đúng vậy, trên người có nhiều bảo bối như thế, không có cảm giác an toàn là bình thường. Có điều tên khốn Tô Minh chắc chắn đã hiểu lầm anh Phủ Dịch, anh ấy không phải loại người như thế. Anh Tô nghi ngờ là bình thường. Phủ Dịch cười, chợt nghĩ. Một chiếc nhẫn không gian bèn xuất hiện trong tay hắn ta. Thế này đi, bảo bối do Sung Tiên ban tặng là một gánh nặng với anh Tô, khiến anh sống mà không cảm thấy an toàn. Hay là tôi giúp anh gánh vác nó nhé? Đương nhiên, tôi cũng sẽ không để cho anh Tô thiệt thòi, mà sẽ dùng 3 triệu tiên linh hạ phẩm trong chiếc nhẫn không gian này mua lại. Số tiên linh kia cũng không phải là một con số nhỏ. Hắn ta vừa nói xong, đám tử nhớ tử kháng ở đằng xa chợt ngẩn ra, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Còn Khinh Khinh lại ngẩng phắt đầu lên nhìn Phủ Dịch. Anh Phủ Dịch, anh... Cô ta cực kỳ kinh ngạc. Tại sao lại thế? Anh Phủ Dịch cũng muốn đi cướp ư? Tô Minh còn chưa kịp mở miệng, Phủ Dịch đã nói tiếp. Anh Tô này, anh rất mạnh. Thật đấy. Phải là một yêu nghiệt đỉnh cấp. Nhưng anh có biết một yêu nghiệt sẽ đặt cái gì lên đầu không? Đúng vậy, chính là mạng sống. Chỉ khi còn sống thì tư chất võ đạo khủng bố ấy mới phát huy tác dụng được. Hắn ta đe dọa một cách trắng trợn. Tô Minh im lặng, ngắm nghía bàn tay nhỏ bé của Huyền Sơ Tình mỉm cười, yên lặng nhìn Phù Dịch biểu diễn. Thế nhưng anh Phù Dịch à, Sông Tiên tặng cho Tô Minh cơ mà. Anh... Khinh Khinh muốn khuyên gì đó thì lại bị Phù Dịch ngắt lời. Khinh Khinh, em còn nhỏ, không hiểu gì đâu. Khinh Khinh im lặng, đôi mắt xinh đẹp chợt tối sầm lại. Trước đây cô ta vẫn cảm thấy Phù Dịch luôn dịu dàng ấm áp, từ chất cao tới kinh người, thực lực mạnh một cách đáng sợ, còn đối xử với mình rất tốt. Thậm chí cô ta còn có chút thiện cảm và hơi dao động trước sự theo đuổi của hắn. Nếu không sẽ chẳng gọi Phù Dịch bằng anh. Nhưng trước mắt, có vẻ như bộ mặt thật của hắn cũng không phải như những gì cô nhìn thấy. Hắn ta rất biết cách giả vờ. Chắc những gì Phù Dịch thể hiện ra trước mặt cô chỉ là vẻ bề ngoài. Cô đúng là một kẻ ngốc. Khinh Khinh tự hỏi. Phù Dịch thở dài rồi nói tiếp. Anh Tô, quy tắc không gian và thần thông không gian của anh đúng là lợi hại, khiến người ta kính nể thật. Nhưng nếu tôi muốn thì có thể dùng thôn phệ tiên thể để cắn nuốt, giải quyết chúng một cách dễ dàng. Người phải biết tự mình hiểu lấy, còn sống mới là quan trọng nhất. Phù Dịch vừa nói, ánh mắt vừa lóe lên vẻ nguy hiểm, phấn khích không chút giấu giếm. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Dù anh có tư chất yêu nghiệt đến mấy, thì cũng chỉ là bàn đạp cho Phù Dịch tôi thôi, không phải sao? Phù Dịch đang chuẩn bị ra tay. Đúng vậy, người thì phải biết tự mình hiểu lấy, còn sống mới là quan trọng nhất. Tô Minh gật đầu. Anh đồng ý. Phù Dịch vui vẻ, nghĩ rằng Tô Minh đã nghĩ thông, định ngoan ngoãn nộp lại món quà mà Sông Tiên ban tặng. Khinh Khinh, tôi tiễn anh Phù Dịch của cô một đoạn đường, cô có ý kiến gì không? Tô Minh quay đầu cười nói, giơ tay lên xoa đầu nhỏ của Khinh Khinh. Tiễn một đoạn đường? Là sao? Mời anh Phù, để tôi tiễn anh xuống suối vàng. Sau đó Tô Minh nhe răng cười, sát khí bùng nổ. Không biết sống chết. Phù Dịch cũng không thèm che giấu, sát khí dợp trời, khẽ quát lên giơ tay chộp một cái. Một dấu móng tay bỗng xuất hiện, xé rách hư không điên cuồng xông tới. Giống móng tay kia đen kịt, cực kỳ khổng lồ, trông rất sống động. Tiền tắc tiên văn lượn lờ, mỗi một thớ thịt đều tràn ngập khí tức hủy diệt. Nó vừa xuất hiện đã xông thẳng về phía Tô Minh. Không gian bị xé rách dập dờn sóng gợn, phá tan ranh giới, sinh ra một loại vặn vẹo ánh vào mí mắt, trông cực kỳ chấn động. Chỉ riêng khí tức hủy diệt tỏa ra từ trên đầu móng tay kia đã khiến cho đám thiên tài có mặt ở đây như Khinh Khinh, Sơ Tình, Tử Nhớ đều cảm thấy không thở nổi. Nó rất mạnh. Chưa nói tới cái khác, riêng sức mạnh pháp tắc hủy diệt ẩn chứa bên trong nó đã đủ để khiến người ta giật mình líu lưỡi. Sức mạnh ấy phải đạt tới 25 lực, một con số cực kỳ chấn động. Bình thường e rằng tiên tôn tầng 9 cũng không có sức mạnh như vậy. Ví dụ như Huyền Sơ Tình, nếu tính kỹ chắc cũng chỉ đánh ra được 5 long lực là cùng. Đó còn là phải dùng hết tất cả các chiêu trò và con bài chưa lật. Ngoài ra, còn có ý cảnh hủy diệt bắt đoạn. Song không phải là bắt đoạn sơ kỳ, mà là trung kỳ. Càng đừng nói đến chuyện Một chộp ấy cũng không đơn giản, vì nó chính là tiên đạo, thần đạo hàng thật giá thật, và còn bị Phù Dịch tu luyện tới đỉnh phong, thậm chí trở thành một bộ thần thông. E rằng dù là bốn thành chủ, cũng phải cẩn thận mà đối phó với một chộp ấy. Bên ngoài, thành chủ Mai Tiên nghiêm túc nói, ông ta cảm thấy rất kinh ngạc. Mình là bán bộ tiên hoàng, nhưng cách màn hình vẫn cảm nhận được sức mạnh đáng sợ trong dấu móng vuốt ấy của Phù Dịch. Hiển nhiên, đó cũng không phải là chiêu mạnh nhất của hắn. Dù gì hắn ta vẫn chưa sử dụng thôn phệ tiên thể và thần thông mang đến dị tượng trong đất trời đã hiểu được trong bí cảnh. Tốt, tốt, tốt! Phù Thông Hải khen liền ba chữ tốt, đủ để thấy sự ngợi khen và tự hào đối Phù Dịch. Sự buồn bực vì Phù Dịch không được xưng tiên ban tặng chợt biến mất sạch. Trong đôi mắt thâm thúy giả nua toát lên vẻ hết sức kích động. Thoáng chốc, dấu móng tay kia đã bao phủ Tô Minh từ bốn phương tám hướng. Đất trời như sụp xuống, vạn vật bị khóa kín. Lúc này, dù Tô Minh có thi triển quy luật không gian để né cũng đã không kịp. Lẽ nào anh ta sợ tới ngây người nên quên cả né tránh sao? Tử Kháng lẩm bẩm. Cái suy nghĩ ấy cũng là suy nghĩ của đa số mọi người có mặt trong ngoài bí cảnh. Nhưng suy nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu thì một điều kỳ lạ chợt xảy ra. Vì Tô Minh lại lắc đầu, mụn trên mặt lộ ra vẻ lạ lạ, dường như là vẻ thất vọng, chán chết. Phá! Sau đó dưới ánh mắt của vô số người, Tô Minh tủy tiện giơ tay lên đấm ra một quyền. Ầm! Dấu móng tay đã gần như bao phủ Tô Minh, lại bị một quyền của anh đấm nát như một chiếc bình thủy tinh rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Còn Tô Minh thì vẫn lành lặn đứng im tại chỗ, không có vẻ gì là cố hết sức, ngay cả nắm tay cũng chẳng chút xây sát. Cái gì? Mấy giây trước, trên mặt Phù Dịch còn lộ vẻ tàn nhẫn tham lam, tràn ngập sát khí thắng chắc, lúc này lại trở nên kinh ngạc hoảng sợ. Những người khác cũng y như vậy, đặc biệt là đám người thành chủ Mai Tiên, Phù Thông Hải, Huyền Tinh Bình bên ngoài, vẻ mặt y như thấy quỷ. Cùng lúc đó, Tô Minh ngẩng phát đầu lên, giống như một con quái vật ngủ say từ thời thái cổ, nhìn chằm chằm vào Phù Dịch. Cơ thể anh lóe lên, dưới đà của quy luật không gian, lập tức dịch chuyển tới trước mặt hắn ta, giơ tay đấm ra một quyền. Ầm! Nắm tay ngưng tụ quyền pháp không gì sánh được, sức mạnh của một quyền ấy đạt tới 30 long lực. Đúng vậy, giờ sức mạnh của anh đã đạt tới 30 long lực. Thực tế, đó là còn gần đây. Tô Minh chỉ tiến bộ ở mặt kiếm ý, quy luật không gian, kiếm tâm mà thôi. Nếu không, nếu như anh muốn, rồi chọn tăng cảnh giới lên, thì sức mạnh còn có thể tăng vọt. Giờ sau khi trải qua một đoạn thời gian củng cố, cảnh giới đại đế chín truyền đã khá vững chắc, hoàn toàn có thể tiếp tục tăng cảnh giới lên. Đương nhiên, dù chỉ là 30 long lực, thì đó vẫn là một con số khủng bố. Đặc biệt khi phối hợp với cường độ cơ thể đáng sợ, mạnh hơn cả yêu thú thái cổ không biết bao nhiêu lần. Cả hai kết hợp với nhau, sức mạnh lại càng nhảy vọt. Vì vậy, một quyền kia đấm ra, nhằm thẳng vào Phù Dịch. Trong đầu hắn ta như một ngọn núi lửa lớn va vào nhau, linh hồn như muốn vỡ vụn, hoảng sợ tới nỗi máu như ngừng chảy. Tại sao lại thế chứ? Hắn ta nghĩ Tô Minh chỉ mạnh ở mặt quy luật không gian, nhưng trước mắt, nắm đấm, sức mạnh và cường độ cơ thể kia còn đáng sợ hơn quy luật không gian bắt đoạn trung kỳ kia rất rất nhiều. Nói cách khác, thực lực mà trước đó Tô Minh bày ra khi bị đám người tùy tiệm vây giết chỉ mới là lớp da lông, không phải là toàn bộ. Cắn nuốt bầu trời. Dù là chấn động hay kinh ngạc thì Phù Dịch cũng không sợ, vì hắn ta cũng có bản lĩnh càng mạnh hơn. Hắn ta vận chuyển khí huyết của mình, tập trung tinh thần, thôn phệ tiên thể bùng nổ. Bỗng dưng, một hố đen tăm tối sâu hun hút vặn vẹo, tràn ngập vẻ bí ẩn như một cái miệng rộng, lập tức xuất hiện trước mặt Phù Dịch. Bên trong răng đầy pháp tắc hủy diệt, thôn phệ, sấm sét u tối, len lỏi cùng với tiên tắc hắc ám. Ong! Cái miệng rộng trông như sông kia, mở ra y như muốn cắn nuốt đất trời. Một ngụm nuốt lấy quyển ấn xông tới trước mặt. Ngay cả ánh sáng và pháp tắc hư không trong không gian này cũng bị cái miệng ấy hút vào. Quy tắc trọn vẹn của bí cảnh Mai Tiên cũng bị nó nuốt luôn. Thoáng chốc, một quyền kia của Tô Minh đã bị cái miệng khổng lồ kia nuốt mất một cách dễ dàng. Nên mới nói, dễ dụa vô ích làm gì. Ngoài việc tốn công mất sức của tôi và anh ra, thì còn làm được gì nữa chứ? Phù Dịch cười, đã đoán được trước, thậm chí còn nhấc chân bước về phía Tô Minh mấy bước. Thôn phệ pháp tướng trước người càng trở nên đen đặc như muốn sôi lên, khí tức cắn nuốt khiến người ta không thở nổi, liên tục tràn ra xung quanh, phá hủy tầng tầng lớp lớp không gian. Lúc này Huyền Sơ Tình đã lùi ra xa, lo lắng đến mức suýt chặt nắm tay, thầm cầu nguyện trong lòng. Ở bên ngoài, thôn phệ tiên thể đúng là được trời ưu ái. Thành chủ Mai Tiên cảm thán, tiên thể đứng đầu bảng, xa nghe không bằng mắt thấy. Gia chủ, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tô Minh kia đúng là tràn ngập những bất ngờ, là một yêu nghiệt đỉnh cấp khó tin. May mà tiểu dịch có được thôn phệ tiên thể. Nếu là kẻ khác, e rằng sẽ không phải đối thủ của Tô Minh. Phủ Thanh Dung hít sâu một hơi, gương mặt run rẩy vì căng thẳng, đã bình tĩnh lại hơn rất nhiều. Coi như thằng nhóc kia xui xẻo vì đã gặp phải tiểu dịch. Phủ Thông Hải hừ lạnh, khẽ dương cằm. Anh gì, cố lên! Lạc Ngưng Nhi lẩm bẩm thầm cổ vũ Tô Minh. Tuy cô ta biết anh muốn lập nên kỳ tích nữa là rất khó, nhưng lỡ may thì sao? Bên trong bí cảnh, anh Tô, nếu anh không có bản lĩnh khác thì chắc tôi sẽ tiễn anh một đoạn đường đấy. Phù Dịch cười một cách tàn nhẫn, không chút giấu giếm sát khí, dừng chân nói. Thôn phệ pháp tướng trước mặt càng trở nên rõ ràng, dập dờn, giống như một con quái vật muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ. Bản lĩnh khác ư? Đúng là tôi có thật đấy. Anh có muốn thấy không? Tô Minh nhàn nhạt nói. Anh cũng không bị thôn phệ pháp tướng cắn nuốt quyền ấn mà hoang mang, mà bình tĩnh tới khó tin. Hù ai đây? Còn có bản lĩnh khác sao? Anh cảm thấy tôi dễ lừa như vậy à? Buồn cười thật. Nào, có bản lĩnh thì thi triển ra đi. Ánh mắt Phù Dịch lập tức trở nên sắc bén, sát khí bùng nổ. Khí tức quanh người tràn ngập sự táo bạo, hủy diệt như muốn cắn nuốt đất trời, nghiền nát đại đạo. Chỉ liếc nhìn một cái thôi thì đã cảm thấy tiên hồn chấn động, võ đạo muốn sụp đổ. Phủ Dịch quát lên, thôn phệ phun tức, đi! Thoáng chốc có thể thấy được cái miệng rộng của thôn phệ phát tức, lúc này lập tức vặn vẹo rồi mở rộng ra. Sau đó một dòng nước màu đen như cơn sóng thần cuồn cuộn trào ra từ bên trong, đổ ập về phía Tô Minh. Hóa ra, thôn phệ tiền thể không những có thể cắn nuốt mà còn chứa đựng được cả những tạp chất trong năng lượng. Nếu dọc đường, khi cắn nuốt nguyên khí bên trong tiên nguyên của oán thú hay những khí tiên linh chứa sự an mòn và tử khí bên trong không khí của các khu vực nguy hiểm thì đều sẽ được cái miệng khổng lồ của thôn phệ pháp tướng gom lại. Lúc này lại phun ra, kết hợp với pháp tắc hủy diệt, quả thực rất kinh người. Những tu giả võ đạo có mặt ở đây như Tử Nhớ, Khinh Khinh, đầu óc đều trống rỗng sợ hãi. Thôn phệ pháp tướng cắn nuốt rồi phun ra. Một khi phun ra thì y như muốn hủy diệt đất trời, khí tức đen thui dập dờn, nghiền nát, ăn mòn mọi thứ. Bất kể là tiên tắc, đạo vận, khí tiên linh, mảnh nhỏ không gian, suy nghĩ hay hư không vô tận đều hóa thành tro bụi dưới chiêu thôn phệ phun tức. Trong nháy mắt, như có hàng tỷ thần chết xuất hiện bay về phía Tô Minh. Phút chốc, chiêu thôn phệ phun tức đã xông đến trước mặt Tô Minh, chuẩn bị hủy diệt anh. Huyền Sơ Tình sợ tới nỗi mặt mày trắng bệch, hầu như mọi người đều có thể xác định Tô Minh tiêu rồi. Song điều khiến người ta bất ngờ, Tô Minh lại chẳng hề lùi lại mà chỉ thở dài nói. Tôi nói là còn có bản lĩnh mà, sao cứ không chịu tin thế nhỉ? Câu nói ấy hãy còn vang vọng, thì Tô Minh bỗng nói ra bốn chữ. Sinh mệnh lưu phóng. Tức thì mọi âm thanh như biến mất, chỉ có sinh mệnh lực rời đời đời bền vững. Một dòng sông sinh mệnh mở mịt vô ngần, chợt xuất hiện trước mặt Tô Minh, trông như ảo giác, rồi bao phủ chiêu thuần phệ phun tức. Sau đó, mắt thường có thể thấy được, chiêu kia của Phù Dịch bắt đầu hoảng sợ dãy giụa, nhưng lại chẳng làm nên tích sự gì. Trái lại, nó còn nhanh chóng phai màu như già đi. Một giây sau, thuần phệ phun tức kia đã không còn năng lượng dao động nữa, y như đã chết. Cuối cùng khô kiệt, không chút sức sống, dần dần vỡ vụn bay đi theo gió. Còn Tô Minh vẫn lành lặn, thong dong đứng im tại chỗ. Thuật sinh mệnh lưu phóng sử dụng tốt ghê. Tô Minh nghĩ bụng khá hài lòng. Vì có món quà của sông Tiên đã khiến cây thế giới lớn lên một đoạn, làm cho anh có thể sử dụng sinh mệnh lực tăng lên gấp 10 lần. Khi dùng thuật này thì hiệu quả đúng là rõ rệt. Sức mạnh của chiêu ấy đâu chỉ mạnh hơn gấp trăm lần, mà quả thực khiến người ta nghiện luôn. Hơn nữa Tô Minh có thể cảm nhận được món quà tinh lọc đầu tiên mà Sông Tiên ban tặng đã rèn luyện cơ thể, khiến mình có thể dễ dàng kết nối, dung hợp với cây thế giới. Vì vậy sự phối hợp giữa anh và nó mới trơn tru nhẹ nhàng như vậy. Khi thi triển thuật sinh mệnh lưu phóng, cũng chẳng cần hay tốn sức chút nào. Trái lại, còn có cảm giác sung sướng khó tả. Không, không, không, không thể nào! Phủ Dịch rốt cuộc sợ. Đúng vậy, sợ tới run lẩy bẩy. Nói thật, thôn phệ phun tức chính là đòn sát thủ của thôn phệ tiên thể. Phủ Dịch đã gom góp rất lâu mới góp nhặt được một chiêu như vậy. Thế mà lại bị Tô Minh phá hủy một cách dễ dàng. Tô Minh thật sự còn có bản lĩnh khác. Sinh mệnh lưu phóng. Sao một con kiến chưa đạt tới cảnh giới tiên nhân lại có nhiều bản lĩnh như vậy chứ? Phủ Dịch vừa kinh ngạc, sợ hãi, ghen tị, không cam lòng và hối hận. Trong đôi mắt hung ác nham hiểm, lập lòe vẻ chùn bước. Ở bên ngoài, có ai lại không như Phủ Dịch chứ? Nhìn sắc mặt đám người Phủ Thông Hải, Phủ Thanh Dung mà xem, đều đã đen kịt như cục than, cảm xúc phập phùng lên xuống tới nỗi thở hổn hển. Đúng lúc này, sinh mệnh lưu phóng. Tô Minh lại nhàn nhạt nói ra bốn chữ. Bỗng con sông sinh mệnh phảng phất bị rút ra từ trong những năm tháng dài đằng đẵng bao phủ nơi đây. Nó vô cùng vô tận, không chỗ nào là không có, giống như một cái lồng sinh mệnh chụp về phía Phủ Dịch. Thôn phệ bảo hộ. Phủ Dịch hoảng sợ, vội vàng lùi về sau để né, lại không né được, vì sinh mệnh lực lưu phóng chỗ nào cũng có. Trừ khi hắn ta không còn sức sống, không né được, vậy thì chỉ đành cố gắng chống lại. Thôn phệ pháp tướng vận chuyển tới mức tối đa, hóa thành một lớp áo giáp bao phủ cả người hắn. Trông Phủ Dịch như khoác lên mình một cái áo giáp màu đen, bên trên lấp lánh ánh sáng, pháp tắc, sấm sét thôn phệ răng kín. Nhưng Phủ Dịch còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, sinh mệnh lưu phóng đã phóng tới. Cơ thể Phủ Dịch run lên, sắc mặt trở nên hết sức dữ tợn, sợ hãi tới cùng cực. Bởi hắn ta cảm giác được thôn phệ tiền thể lại có chút chùn bước. Đồ khốn! Phủ Dịch nghiến răng chửi tục, mạnh mẽ vận chuyển thôn phệ tiền thể, không cho nó lùi bước. Cùng lúc đó, lớp áo giáp do thôn phệ pháp tướng hình thành trên người Phủ Dịch bắt đầu dập dờn, dãy giụa, cố hết sức chống lại. Chiến giáp pháp tướng thôn phệ kia vừa muốn ăn mòn để phản kháng, lại muốn dùng cách thôn phệ để hóa giải, đều vô dụng cả. Chiến giáp pháp tướng thôn phệ chuyển động, dần dần trở nên cạn kiệt. Ngay sau đó, ngay cả vết nứt nếp gấp đều xuất hiện. Tô Minh, chúng ta có thể thương lượng. Phủ Dịch giống lớn. Tôi không hề có ác ý, chúng ta có thể thương lượng. Pháp tướng thôn phệ đã đến cực hạn. Trong lúc Phủ Dịch đang gào thét, thì pháp tướng thôn phệ đã quay trở về trong thân thể hắn ta. Thôn phệ tiền thể đã bị thương nặng. Vẻ mặt Tô Minh chỉ là xem thường và bình tĩnh, nhìn Phủ Dịch chằm chằm, như thể nhìn một tên tôm tép. Anh hoàn toàn không buồn quan tâm tới Phủ Dịch. Không! Phủ Dịch càng hoảng sợ. Sau khi pháp tướng thôn phệ quay về trong cơ thể, thì hắn ta chỉ có thể sử dụng tiên nguyên tạo thành lá chắn, bao bọc toàn thân, dùng để ngăn cản, nhưng cũng không trụ được. Tiên nguyên mau chóng bị tiêu hao, âm thanh Phủ Dịch kêu khào khàn giọng. Bỗng nhiên Phủ Dịch nhìn về phía Khinh Khinh mà lớn tiếng nói. Khinh Khinh, cứu anh! Khinh Khinh muốn mở lời cầu xin Tô Minh theo bản năng. Nhưng lời vừa tới miệng thì cô ta lại nhịn xuống. Cô ta cũng không phải là cái gì của Tô Minh thì cầu xin Tô Minh thế nào đây? Có cầu xin cũng là tự mình rước lấy nhục. Huống hồ công bằng mà nói là do bản thân Phủ Dịch nổi lòng tham, cứ muốn kiếm chuyện với Tô Minh, muốn cướp đoạt món quà từ sông Tiên. Nhưng kết quả Tô Minh lại là một miếng sắt, chân đạp vào sắt thì tự mình gieo gió gặt bão. Đúng. Lúc trước cô ta có chút thiện cảm với hắn, nhưng một chút thiện cảm kia gần như đỡ mất ngay lúc Phủ Dịch để bộc lộ ra bộ mặt thật. Khinh Khinh nghiến chặt răng, cuối cùng cũng chỉ khẽ lắc đầu, vô năng bất lực. Còn khốn, cô là đồ khốn đáng chết. Cô cũng thích tên khốn con hoang này sao? Gương mặt Phủ Dịch nhăn nhó hung tợn, điên cuồng kêu gào, không chấp nhận nổi thái độ của Khinh Khinh, vô cùng căm hận mở miệng mắng chửi. Khinh Khinh không hé răng, chỉ là sốc trong ánh mắt, chợt lóe chút tăm tối, sau đó lại là một chút thoải mái. Cha nói cô quá đơn thuần, không biết lòng người hiểm ác, xem ra đúng là như vậy thật. Tên khốn Tô Minh kia nói cô ngu ngốc, xem ra cũng đúng thật. Quả thực, Lúc này Phù Dịch oán hận, mắng chửi cô đầy cay độc, lại khiến Khinh Khinh thoáng chốc thả lỏng hơn, thoải mái hơn. Ừ, lời như vậy, cả một chút áy náy cô ta cũng chẳng có. Đồ con hoang, mày cho rằng mình ăn chắc được tao sao? Hơi thở Phù Dịch bắt đầu trở nên điên cuồng. Tiền Nguyên bao bọc đã dần không thể chịu nổi, bị ép tới đường cùng. Đôi mắt đỏ máu cũng bắt đầu trở nên điên cuồng. Chẳng lẽ Phù Dịch vẫn còn thủ đoạn gì khác? Tất nhiên là có. Thần thông thiên địa kỳ lạ lấy được từ trong bí cảnh Mai Tiên kia vẫn còn chưa được sử dụng nữa. Thần hồn xuất! Ánh chớp chợt lóe lên chốc lát, Phù Dịch rít cào một tiếng. Cùng với lúc đó, có thể thấy rõ ở chỗ mi tâm của hắn, lập tức thể thần hồn đã tuôn trào mãnh liệt, chính là thần hồn của Phù Dịch. Hơn nữa, khoảnh khắc thể thần hồn xuất hiện thì thân xác Phù Dịch đã bị thuật sinh mạng lưu phóng đưa tới cực hạn. Thần xác hắn nhanh chóng đã trở nên già nua, cuối cùng như biến thành cây khô, hóa thành tro bụi bay theo làn gió. Sau khi thể thần hồn của Phù Dịch xuất hiện thì nó không hề bị tổn hại. Đối mặt với thuật sinh mạng lưu phóng cũng không có tác dụng. Phù Dịch mừng rỡ, thực tế bản thân hắn ta cũng không chắc chắn một mình thần hồn có thể chống đỡ được thuật sinh mạng lưu phóng kỳ lạ của Tô Minh hay không. Nhưng cũng chỉ có thể liều mạng, dù sao cũng đã bị dồn tới bờ vực sống chết rồi. Không ngờ, liều mà lại thắng. Vốn dĩ, thuật sinh mạng lưu phóng không đẩy ải được thần hồn đơn thuần. Cũng không phải vì thần hồn không có sinh mạng, mà là sức sống mà thuật sinh mạng lưu phóng lưu đầy, là khí huyết của thân xác, hơi thở sinh mạng, không liên quan tới hồn lực ở cấp bậc thể thần hồn. Hồn lực ở cấp bậc thể thần hồn quá phức tạp, thuộc về một hệ thống sinh mạng khác. Nếu đến một ngày, Tô Minh có thể đạt được thuật lưu phóng của hồn lực kết hợp với thuật sinh mạng lưu phóng, không chừng có thể làm được đến mức lưu đầy được thân xác, khí cùng với thần hồn. Thế nhưng trước mắt Tô Minh không làm được. Nhiều nhất cũng chỉ là khi gặp được một vài tu giả võ đạo, vốn thần hồn yếu, thì có vẻ thuật sinh mạng lưu phóng mới có thể tiêu diệt cả thân xác và thần hồn cùng nhau. Nhưng trên thực tế, phần lớn là những thần hồn đều đã quá yếu khi mất đi thân xác. Bản thể sẽ không thể tồn tại đơn độc được, nên mới tạo thành một kiểu ảo giác như thần hồn và thân xác đều bị thuật sinh mạng lưu phóng đầy ải. Mà thần hồn của Phù Dịch cũng khá mạnh, hơn nữa đã được luyện chế ngưng tụ đặc biệt, chắc chắn không nằm trong phạm vi mà thuật sinh mạng lưu phóng có thể lưu đầy. Tô Minh, thật sự mày chỉ thiếu một bước thôi thì đã khiến ông đây chết rồi, nhưng chỉ một bước đó thôi, kẻ chết chính là mày. Thần hồn, mày cũng chẳng thể ngờ được, thần thông ông đây đoạt được trong bí cảnh Mai Tiên lại là thần thông hồn kỹ đơn thuần đâu nhỉ. Phù Dịch kích động tột cùng, thần hồn rít gào tuôn trào, kiêu căng ngạo mạn, không hề e sợ. Nghịch hồn chạm! Sau đó thần hồn của Phù Dịch lập tức chuyển động, biến hóa thành hình đao vô cùng sắc bén, bao phủ cả tâm trí. Khẽ liếc nhìn thôi, cũng cảm thấy linh hồn chấn động, rất kinh khủng. Khi hồn đao ngưng tụ tới cực hạn, hồn đao khẽ di chuyển, chém ra một đao hướng về phía Tô Minh. Chính xác mà nói là chém về phía mi tâm của Tô Minh. Sao lại như vậy chứ? Thân thể mềm mại của Huyền Sơ Tình khẽ chuyển động, môi cắn chặt. Vừa mới an tâm được một chút thì đã phải lo lắng. Cô ta có chút không cam tâm. Rõ ràng Tô Minh có nhiều át chủ bài như vậy, cũng tạo ra được kỳ tích. Tại sao đúng lúc này Phù Dịch lại có được thần thông hồn kỹ? Biến cố thay đổi. Những thứ về thần hồn cũng vô cùng hiếm gặp dù ở văn minh trạch. Ngay cả thần hồn và hồn kỹ cũng nằm ngoài lẽ thường. Nhịp tim cô ta bắt đầu đập mạnh, mắt nhìn sang Tô Minh. Tô Minh có thể đối phó được không? Bên ngoài. Mẹ kiếp, giỏi, giỏi lắm, Dịch Nhi, giỏi lắm. Phù Thông Hải kích động tới mức suýt nhảy dựng. Đường đường là lão quái vật cấp bậc tiên hoàng. Giờ phút này, ông ta đã hoàn toàn quên mất lễ nghĩa. Có cảm giác từ địa ngục lên tới thiên đường, vô cùng sảng khoái. Ngày giây trước, ông ta đã tuyệt vọng tới mức suýt nhập ma, còn giờ phút này, trời không diệt Phù Dịch. Có ai ngờ được, Phù Dịch lại có được thần thông hồn kỹ ở trong bí cảnh Mai Tiên. Xác suất của việc này vô cùng nhỏ bé, nhưng nó đã xảy ra. Đúng là số mệnh của Phù Dịch, vận số nhà họ Phù. Gia chủ, ông có nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Phù Thanh Dung kích động tới mức rơi lệ, hưng phấn tới rơi nước mắt. Thành chủ Mai Tiên há hốc miệng, vẻ mặt đờ đẫn. Thay đổi bất ngờ, tinh thần không chịu nổi bước ngoặt bất ngờ như vậy. Hiện tại, hồn đao đã tới trước mặt Tô Minh. Phù Dịch kích động muốn chết, kích động như thể nhìn thấy cảnh thần hồn của Tô Minh bị mình nghiền nát, vỡ vụn. Đây mới thật sự là tuyệt sát, không phải sao? Thế nhưng đúng vào lúc đó Tô Minh lại không nói gì. Hồn kỹ cũng đâu phải là anh không có. Thái U nhấp hồn chẳng nhẽ vô dụng. Huống chi dù anh không có hồn kỹ, chỉ bằng cường độ của thần hồn, Tô Minh có thể hứng lấy hồn đao chạm mà vẫn không sao. Vì thế anh im lặng, cũng chẳng biết sự tự tin và kích động của Phù Dịch đến từ đâu nữa. Chỉ trong giây lát, mọi người thấy hồn đao sắp đâm vào mi tâm Tô Minh. Thái U nhấp hồn. Tô Minh lạnh nhạt thốt ra bốn chữ. Sau đó hồn đao của Phù Dịch đứng hình, đón đỡ, nát bấy. Thậm chí Phù Dịch còn không có cơ hội để chút ra tiếng hét thảm, cũng như dãy giụa vùng vẫy. Hắn ta đã chết tới mức không thể chết thêm nữa. Còn Tô Minh lại bình an, như anh chỉ mới hoàn thành một việc đơn giản. Những người cách đó không xa và cả những kẻ ở bên ngoài chấn động tới mức sắp suy sụp. Không, chuyện này không thể nào xảy ra. Anh Ninh, đây là ảo ảnh. Đúng không? Là giả. Phù Thông Hải hoàn toàn sụp đổ. Ông ta cuồng loạn quát lớn, hoàn toàn thất lễ. Sao ông ta có thể chấp nhận nổi chứ? Từ địa ngục lên thiên đường, rồi lại rơi thẳng xuống địa ngục chỉ trong chớp mắt. Cảm xúc dao động kịch liệt, rồi lại bị kích thích dữ dội. Dù là Phù Thông Hải có cảnh giới tiên hoàng thì cũng không thể nào chịu đựng được. Hơn nữa Phù Dịch lại còn là tia hy vọng của nhà họ Phù. Để Phù Dịch có thể quật khởi thuận lợi, nhà họ Phù đã hy sinh biết bao nhiêu. Nhằm che giấu thôn phệ tiên thể của Phù Dịch để đề phòng cường giả khác theo dõi gây ra nguy hiểm, nhà họ Phù đã lén làm biết bao nhiêu chuyện cho Phù Dịch. Những chuyện này đều đã uổng phí hết. Phù Dịch chết thì gần như đã kéo theo sự suy bại của thế hệ trẻ nhà họ Phù. Nó thể hiện ra là ít nhất về thế hệ trẻ, nhà họ Phù đã bị nhà họ Huyền, đối thủ không đội trời chung đè ép, đè bẹp. Họ không thể nào chấp nhận nổi. Thành chủ Mai Tiên cười khổ. Giờ ông ta trả lời như thế nào đây? Sự thực đã bày ra trước mắt. Ông ta nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn vào Lâm Lâm Tô Minh, trong lòng lại không thể bình tĩnh nổi. Đồng thời, hiện giờ không phải rất xấu hổ sao? Tô Minh dừng mắt, nhìn ở không gian bên phải, phía trước sau khi tiêu diệt Phù Dịch. Tôi... Ở trong không gian, bóng dáng Phù Nhẫn dần xuất hiện, đã bị phát hiện. Hắn ta ẩn núp gì nữa đây? Trên thực tế, Phù Nhẫn đang ẩn nấp. Vừa rồi khi Phù Dịch dùng hồn đao để giết Tô Minh, Phù Nhẫn cũng ẩn núp để tiếp cận Tô Minh, định rằng sẽ bổ thêm một đao sau khi Phù Dịch dùng hồn đao mạnh mẽ, làm Tô Minh trọng thương nhằm tiêu diệt anh. Không chừa cho anh cơ hội để thở dốc. Nào ngờ, hồn đao của Phù Dịch lại biến thành trò hề như vậy. Đừng nói tới việc làm Tô Minh bị thương nặng, mà thậm chí nó còn không có cơ hội chui vào trong thần hồn thức hải của Tô Minh. Vì vậy, tình cảnh lúc này của Phù Nhẫn rất khó xử. Nếu biết trước như vậy hắn ta không làm gì, có lẽ còn có cơ hội van nài sống sót. Giờ thì hay rồi, việc cũng đã làm, ẩn núp chuẩn bị đánh lén, theo dõi Tô Minh. Muốn ngụy biện cũng vô dụng. Thuật sinh mạng lưu phóng. Tô Minh không nói nhiều. Phù Nhẫn chết, thần hồn và thể xác đều chết. Ở bên ngoài, thằng con hoan chết tiệt, thằng xúc sinh đáng chết. Thấy Tô Minh diệt cỏ tận gốc khi giết Phù Nhẫn, Phù Thông Hải oán độc hét lên, sát ý cuồn cuộn trào ra từ thân ông ta, nồng đậm tới mức khiến người ta khó thở, cực kỳ đáng sợ. Ở đây có nhiều thành viên thuộc các gia tộc, họ không khỏi lùi ra sau, vô cùng hoảng sợ. Dù sao Phù Thông Hải cũng là cao thủ tiên hoàng. Cao thủ cảnh giới tiên hoàng thật sự quá khủng khiếp. Cảnh giới hoàn toàn không thể so bì được. Không nói tới chuyện khác, chỉ việc cảnh giới tiên hoàng có thể thiên truyền lĩnh vực tiên đạo thì cũng đủ tạo ra chênh lệch về chất giữa cảnh giới tiên hoàng và cảnh giới tiên tôn. Anh Phù đang muốn... Thành chủ hít ngược một hơi, nhíu chặt mày. Sự sống chết trong bí cảnh không nên lôi ra tới bên ngoài. Ý của ông ta rất rõ. Ông ta không hy vọng nhà họ Phù, đặc biệt là Phù Thông Hải tự mình báo thù. Làm như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Như vậy, danh tiếng của cuộc thi trong bí cảnh Mai Tiên sẽ bị tổn hại cực lớn. Phù Thông Hải lại không hề quan tâm tới thành chủ Mai Tiên. Thành Dung, bây giờ trở lại nhà họ Phù, đích thân mang tổ khí chấn tộc, sinh tử đồ tới đây. Phù Thông Hải nói với Phù Thanh Dung bên cạnh, giọng có chút khàn. Bên trong có chút điên cuồng lẫn cuồng loạn. Những người xung quanh đều khó thở. là sinh tử đồ trong truyền thuyết sao? Nhà họ Phù là thế lực hàng đầu ở Văn Minh Trạch, đương nhiên họ sẽ không đơn giản. Có thế lực hàng đầu nào không sở hữu truyền thừa mấy tỷ năm chứ? Căn cơ của họ rất khủng bố. Mà trong đó, thứ thể hiện thực lực rõ nhất chính là chí bảo chấn tộc. Bảo vật chấn tộc của nhà họ Phù, sinh tử đồ lại khá nổi danh, cũng là chỗ dựa vững chắc nhất của nhà họ Phù. Tuy nói nhà họ Huyền với cả nhà họ Tùy không hợp với nhà họ Phù, nhưng trên thực tế chỉ là đang nói thế hệ trẻ với thế hệ trung niên hay chính là thế hệ trước. Nhà họ Phù so với nhà họ Huyền và nhà họ Tùy đều yếu hơn không ít. Vậy tại sao nhà họ Huyền và nhà họ Tùy không liên thủ tiêu diệt triệt để nhà họ Phù chứ? Điều e ngại lớn nhất chẳng phải là chí bảo chấn tộc sinh tử đồ của nhà họ Phù hay sao? Một món tổ khí trùng phẩm là tổ khí thật sự. Cho dù trong Văn Minh Trạch thì tổ khí thật sự ngoại trừ ở Động Thiên và Thần Quốc cũng rất hiếm thấy. Phù Thông Hải bị điên mất rồi, Huyền Tinh Bình lẩm bẩm tự nói. Vậy cũng là chuyện tốt. Cho dù là Tô Minh chết hay nhà họ Phù thê thảm thì đều là chuyện tốt. Vâng, Phù Thanh Dung gật đầu phá không mà đi. Sau khi Phù Thanh Dung rỉ đi, Phù Thông Hải lại nói với Tam Trưởng Lão bên cạnh. Tam Trưởng Lão, ông đến Huyền Diễm Tiền Quốc một chuyến, xin gặp quốc chủ của Huyền Diễm Tiền Quốc, giao thiết quyển này cho Huyền Diễm Tiền Quốc. Cứ nói, Huyền Diễm Tiền Quốc đã từng nợ ân tình của nhà họ Phù. Nhà họ Phù muốn dùng, hy vọng Huyền Diễm Tiền Quốc cử một vài cường giả chân chính đến đây, trợ giúp nhà họ Phù. Đúng là điên mất rồi. Bản thân Phù Thông Hải chính là cảnh giới tiên hoàng tầng 3. Trên sân, nhà họ Phù vẫn còn mấy người cảnh giới tiên tôn tầng 8, tầng 9, lại sử dụng thêm cả sinh tử đồ. Vậy vòn vẫn chưa đủ hay sao? Còn muốn để thế lực tiên quốc Huyền Diễm Tiên Quốc tham gia? Như vậy thì họ hận Tô Minh tới nhường nào chứ? Vốn dĩ thành chủ Mai Tiên còn muốn khuyên nhủ Phù Thông Hải đừng có lời chuyện bên trong bí cảnh đưa ra ngoài. Lúc này cũng phải ngậm miệng. Ông ta cũng đã bị dọa sợ. Phù Thông Hải hoàn toàn đã bị phát điên. Đồ danh con, đợi mày ra đây. Lão Phù cam đoan sẽ để mày lĩnh hội được. Cái gì gọi là cầu sống không được, cầu chết không xong. Mày phá hủy hy vọng của nhà họ Phù. Ông đây sẽ khiến mày phải xuống địa ngục. Ánh mắt Phù Thông Hải như muốn nhỏ máu, oán độc, khiến người ta phải dùng mình, nhìn chăm chăm vào màn ảnh, âm thanh khàn khàn. Lúc này trong bí cảnh, Tô Minh và Sơ Tình đã đi theo một hướng khác, Khinh Khinh cũng lẽo đẽo theo đằng sau. Trong tay cô ta có bản đồ, vì vậy ba người cũng không phải là mù mờ không biết. Ba người đi về khu vực nguy hiểm tụ tập của thú dữ. Nhưng không bao lâu. Trước tiên tu luyện một chút đã, Tô Minh mở lời, sau đó cũng không để hai cô có cơ hội lên tiếng. Thân hình chợt phóng đi, đã đến bên trên cây đại thụ. Căn cơ được củng cố đến cực hạn. Lại thêm gần đây, đã trải qua khá nhiều trận chiến lớn. Cảnh giới không khống chế nổi, nhất định phải đột phá. Đầu tiên, anh chuyển một ít linh mạch vào kho tàng huyết mạch, sau đó hấp thụ chúng thông qua kho tàng huyết mạch. Lập tức, linh khí dày đặc chuyển động trong cơ thể, giống như nước ngập trong một miếng bọt biển. Hơi thở của Tô Minh bắt đầu dao động. Dao động tiến lên, thời gian trôi qua từng giây từng phút, linh mạch được vận dụng từng chút một. Cũng may tài nguyên võ đạo mà Tô Minh tích góp được quả thực vô hạn. Nếu không, với phương pháp tu luyện hấp thu một linh mạch chỉ trong hơn 10 phút như vậy, thì căn bản không có gì có thể chống đỡ nổi. Mấy giờ sau, hơi thở quanh người anh dao động mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh gợn sóng. Sau đó hơi thở lại bình tĩnh lại. Trần khí chuyển hóa thành tiên nguyên. Tô Minh lẩm bẩm tự nói, vui mừng kiểm tra đan điền của mình. Vốn dĩ, chân khí hỗn độn đơn thuần di chuyển trong đan điền hoàn toàn đã biến đổi rồi, gần như đã hóa lỏng hết. Hơn nữa trên bản chất cũng đã hoàn toàn thay đổi. Anh thử sử dụng. Tiên nguyên vận chuyển với tốc độ nhanh hơn. Mỗi một tia tiên nguyên đều bùng nổ sức mạnh khủng khiếp. Ngoài ra cho dù là về tiên nguyên, Tô Minh cũng có thể cảm nhận rõ tiên nguyên của mình mạnh hơn rất rất nhiều so với tiên nguyên của tu giả võ đạo cảnh giới tiên nhân bình thường khác. Tiên nguyên của mình, đặc biệt ở độ tinh khiết, gần như đạt tới độ tinh khiết 100%. Hạt giống hỗn độn còn có thể ảnh hưởng trực tiếp không? Chẳng lẽ còn có tiên nguyên hỗn độn? Cảnh giới của Tô Minh đã đạt tới cảnh giới tiên nhân tầng 6, hoặc là không đột phá. Còn nếu đột phá thì sẽ tăng lên rất nhiều cảnh giới. Với sức lực đơn thuần thì tất cả các phương pháp đều dùng đến, ước chừng là từ 30 long lực đến 50 long lực. Tô Minh hít sâu một hơi, có chút kinh ngạc. Lúc trước, anh vẫn không xem trọng việc nâng cao thực lực do đột phá cảnh giới võ đạo mang lại. Lại thêm ám ảnh quy luật, kiếm đạo, sức mạnh thể chất. Nào nghĩ tới. Xem ra từ đại đế tới tiên nhân có khoảng cách rất rất lớn, bản chất cũng khác biệt. Thêm 50 long lực chỉ là sức mạnh đơn thuần là đã có thể tùy ý giết chết bất cứ cảnh giới bán bộ tiên hoàng nào. Còn với cường giả cảnh giới tiên hoàng tầng thứ nhất, tầng thứ hai, có thể dựa vào sức mạnh đơn thuần 50 long lực để giết chết đối phương hay không? Tô Minh không chắc chắn, nhưng anh cũng có thể thử xem. Ngoại trừ sức lực đơn thuần, sức mạnh thể chất cùng các phương diện khác, đương nhiên cũng có tiến bộ không ít. Nói chung sức chiến đấu thực tế đã tăng mạnh. Lại hấp thu thêm năng lượng từ 81 miếng tiên tắc nào. Tiếp đó Tô Minh lại có quyết định. Vẫn nên nâng cao thực lực trước, đó mới là việc quan trọng nhất. Hấp thụ đầu tiên chính là tiên tắc không gian. Đối với người khác, việc này nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa phải thông qua một vài sự hỗ trợ từ đan dược mới có thể hấp thụ sức mạnh quy luật không gian từng chút một được. Nhưng Tô Minh lại dùng kho tàng huyết mạch hấp thụ như hổ đói, vô cùng khoa trương. Trong cơ thể, tiên tắc không gian dày, đầy đến cực hạn, chảy xuôi trong máu và thịt của Tô Minh. Anh lĩnh ngộ, cảm giác như thể được khai thông, thông suốt, hiểu biết về đạo không gian lại giống như thủy triều dâng trào, rất thoải mái. Nửa giờ sau, Tô Minh thở dài một hơi mở mắt ra, sâu trong ánh mắt đều là phấn khích. Quy luật không gian bắt đoạn đỉnh phong. Anh thu hoạch nhiều hơn là mình nghĩ. Anh còn cách quy luật không gian cửu đoạn không xa nữa. Nếu bây giờ lại đối mặt với phù dịch, mình chỉ cần sử dụng quy luật không gian thì có thể giết chết hắn ta dễ dàng. Tô Minh không vui mừng lâu. Tiếp đó, điều khiến pháp tắc trường hà của anh hấp thụ ánh sáng tiên tắc còn lại của sông tiên. Thời gian dần trôi, thoạt nhìn Tô Minh như đang ngồi khoanh chân trên cành cây. Thế nhưng trên thực tế, dòng sông không gian trong cơ thể đang điên cuồng vận chuyển. Hết lần này tới lần khác thiết lập lại, không ngừng nuốt trọn những tiên tắc mới đổ vào. Học viện hỗn độn ở khu vực hỗn độn của nền văn minh xương. Dầm, dầm, dầm. Học viện lại một lần nữa run rẩy như bị động đất. Có thể nhìn thấy rõ mặt đất đang rung chuyển, thậm chí còn có khe nứt từ dưới đất hiện ra. Cộng may đám thái thượng trưởng lão như Bạch Kiếm không ngừng ra tay chấn áp khe nứt đó. Một lát sau, không khí mới dần ổn định lại. Nhưng lãnh đạo và cả đám học viên trong học viện thì không hề bình tĩnh chút nào. Đây đã là lần thứ 12 trong 3 ngày rồi. Lần sau lại khủng khiếp hơn lần trước. Nguy hiểm quá, luôn cảm thấy dường như bên dưới học viện của chúng ta có chấn áp hung thú gì mà không thể chấn áp nổi. Đúng vậy, quá khủng khiếp. Bàn nãy mọi người có ngửi thấy khí tức gì từ khe nứt kia không? Quá mạnh, đúng là mang mùi vị hủy diệt, khiến người khác tuyệt vọng. Không phải dưới đất này có địa ngục đấy chứ? Đám Bạch Kiếm và Lô Hư ở không trung, sắc mặt đều khó coi, có chút tái nhợt. Bàn nãy họ phải tiêu hao quá nhiều năng lượng. Vận khí của thành hủy diệt càng lúc càng mạnh, chấn áp không nổi rồi. Hiện giờ cứ cách mấy tiếng thì thành hủy diệt lại rung một lần, tần suất lại nhanh hơn. Bạch Kiếm ngừng giọng nói, cứ thế này thì nhiều nhất trong 3-5 ngày, thành hủy diệt sẽ lại tái xuất thôi. Chết tiệt! Lâu Hư thầm mắng một câu, Tô Minh mà không quay về thì không kịp mất thôi. Một khi thành hủy diệt xuất thế thì sẽ là tai họa vô cùng lớn đối với nền văn minh xương. Đúng lúc này, chỉ tiêu xin chào bốn vị tiền bối. Một bóng dáng dẫm lên không trung, khom người với đám Bạch Kiếm ở trước mặt. Nhất thời, tất cả học viên và lãnh đạo của học viện đều theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn chỉ tiêu. Mấy ngày này, chỉ tiêu vô cùng khiêm tốn, luôn bế quan tu luyện, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Cảnh giới tiên tôn tầng 2, cậu chủ chỉ tiêu, cậu... Đầu chỉ có đám Bạch Kiếm, mà ngay cả học viên của học viện hỗn độn ở bên dưới cũng đều kinh hãi, kể cả Mộng Ly Khinh Đàn. Đến từ Liên Minh Vô Song cũng vô cùng chấn động. Thời gian dài, cô ta luôn tu luyện ở trong học viện, tiến bộ rất lớn. Hiện giờ cô ta đã ở cảnh giới tiên nhân tầng 7, nhưng nếu so với chỉ tiêu thì đúng là chẳng là gì. Cảnh giới tiên tôn mà lại trẻ như vậy, khéo đại minh chủ và nhị minh chủ trong liên minh vô song cũng không thể nào so sánh được. Ngay cả Mộng Ly Khinh Đàn cũng chấn động như vậy, thì nói gì đến những người khác cơ chứ? Hóa ra, mình thật sự là phế vật. Đám quân tốc tốc với tâm trạng phức tạp, trái tim võ đạo bị đả kích rất lớn. Tốc tốc, có những người sinh ra đã là võ thần chuyển thế, chúng ta không thể so được và cũng đừng so làm gì. Huống hồ chúng ta chỉ ở nền văn minh cấp 1. Tống Dạ Sơn an ủi. Đúng vậy, căn bản là không so được, cũng không so làm gì. Tốc tốc cười khổ nói, sư tôn, còn hơi nhớ Tô Minh rồi. Tống Xạ Sơn, bây giờ biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn chưa? Thế gian này không chỉ có một mình Tô Minh là thiên tài đâu. Vương Thừa Quy lớn tiếng nói, Tống Xạ Sơn, ông nói đi, nếu lấy cậu chủ chỉ ra so sánh, thì Tô Minh là cái gì? Hiện giờ các người không nhìn thấy Tô Minh, thì dựa vào đâu mà nói như vậy? Tống Xạ Sơn chưa nói gì, thì Tốc Tốc đã nói trước. Không nhìn thấy. Vì vậy cô nghĩ Tô Minh hiện giờ đang ở cảnh giới tiên tôn sao? Vương Thừa Quy cười nói. Lưu Mộc Sàn ở bên cạnh không nhịn được mà bật cười. Tốc Tốc đỏ ửng mặt. Cô ta thật sự muốn nói. Ngộ nhỡ thì sao? Ngộ nhỡ hiện tại, Tô Sư Đệ có sức chiến đấu ở cảnh giới tiên tôn thì sao chứ? Nhưng cô ta lại không nói ra được. Bởi vì điều này không thực tế. Tô Minh có yêu nghiệt đến đâu thì mới có mấy ngày, làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy được? Sao không nói gì nữa? Cô bé này lớn rồi đấy, biết bảo vệ người mình yêu rồi. Chỉ có điều là nên thực tế một chút, không thì sẽ trở thành trò cười đấy. Vương Thừa Quy vuốt râu cười nói. Đủ rồi đấy, Tô Minh có thực lực như thế nào thì cứ đợi cậu ta về rồi sẽ biết. Tống Xạ Sơn cau mày nói. Tô Minh còn có thể quay về được sao? Chỉ sợ là biết học viện hỗn độn gặp nạn nên không dám về thôi. Sắc mặt Vương Thừa Quy sầm lại, chỉ xuống đất nói. Vãn bối vốn ở cảnh giới tiên tôn, chỉ là thời gian trước bị thương, vì vậy cảnh giới võ đạo bị tụt hạng. Bây giờ vãn bối đã khôi phục được 7-8 phần rồi. Chỉ tiêu cười nói. Hóa ra là vậy, chúc mừng cậu chủ trì. Đám bạch kiếm trịnh trọng nói, chắp tay kèm thái độ cung kính. Không còn cách nào khác, bọn họ chỉ ở cảnh giới tiên vương, đứng trước người ở cảnh giới tiên tôn thì quả là có chút căng thẳng và kính sợ. Nếu như không nhìn nhầm, thì bên dưới học viện hỗn độn này đang chấn áp một thành trì chăng? Một thành trì vô cùng mạnh, khí tức hủy diệt khiến người ta ghê sợ. Chỉ tiêu lại nói. Lời vừa nói thì sắc mặt của đám bạch kiếm biến đổi. Bởi vì ngay khi lời này của hắn vang lên, rõ ràng tất cả học viên cùng quản lý cấp cao của học viện đều hiểu rõ. Điều này sẽ gợi lên một vài hỗn loạn. Quả nhiên, một vài học viên phía dưới đã bắt đầu căng thẳng và kích động. Mà dưới sự chấn áp của học viện, ngoại trừ dựa vào bản thân học viện hỗn độn, cũng dựa vào số mệnh của các học viên cùng các quản lý của học viện. Nếu hiện tại vì tâm trạng lo lắng sợ hãi khiến tự thân những học viên này và cả các quản lý gục ngã tháo chạy, vậy thì lực chấn áp của học viện hỗn độn sẽ nhận phải một đả kích lớn. Sợ rằng nếu như dự tính ban đầu có thể đàn áp thành hủy diệt 3 năm ngày, cũng không thể nào thực hiện được. Trong một khoảnh khắc, sắc mặt của bốn người bạch kiếm có chút khó coi. Họ cảm thấy việc chỉ tiêu công bố tin tức này theo cách này là có chủ đích. Tất cả yên lặng. Lô Hư quét mắt, nhìn phía dưới đang bị rối loạn, quát lên một tiếng. Cho dù bây giờ có sợ hãi, có chạy trốn cũng vô dụng. Thành hủy diệt xuất thế, cả nền văn minh xương cũng không thể chạy thoát được. Các người chạy tới đâu cũng đều vô dụng thôi. Không bằng nghĩ xem, làm sao mới có thể tiếp tục chấn áp thành hủy diệt. Lời của Lô Hư đã xua tan sự lo lắng hãi hùng cùng suy nghĩ muốn chạy trốn của một vài người. Trừ khi có thể tới ngoại vực, nếu không tháo chạy cũng vô dụng. Nhưng có bao nhiêu người đang có mặt tại hiện trường có đủ sức mạnh để đi tới ngoại vực chứ? Sợ rằng trên đường tới ngoại vực thì đã chết không toàn thây. Cậu chỉ có gì muốn nói, cứ nói thẳng đi. Bạch Kiếm hít sâu một hơi trầm giọng nói. Ý của chỉ mỗ là nếu thành hủy diệt này chỉ trơ trọi dựa vào vài vị tiền bối, còn có những học viên phía dưới kia cũng sẽ không chấn áp nổi thành hủy diệt, không phải sao? Nụ cười của chỉ tiêu sâu thêm 3 phần, mặc dù Bạch Kiếm muốn phủ nhận, nhưng sự thực chính là như vậy. Hoặc là còn đang trông ngóng người thanh niên trong lòng các người tên là Tô Minh kia có đúng không? Trước không nói tới việc Tô Minh có thể lúc kịp lúc đuổi tới hay không, cho dù trở lại, thực lực của hắn ta có đủ không? Ngược lại là tôi, còn có vài phần nắm chắc, có thể trợ giúp các người trấn áp tòa thành trì phía dưới, thậm chí còn giúp các người một lần vất vả, cả đời nhàn nhã, giải quyết triệt để tòa thành trì phía dưới cũng đều có khả năng. Ngay sau khi lời này vang lên, bốn người Bạch Kiếm đều có chút dao động. Những học viên phía dưới kia của học viện càng thêm kích động, thậm chí từng người một đều hô vang van xin cầu cứu. Nếu cậu Trì nguyện ý giúp đỡ thì thật không thể nào tốt hơn. Không biết cậu Trì muốn thù lao như thế nào đây? Bạch Kiếm nhìn thẳng Chỉ Tiêu. Thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, không phải sao? Ông ta sẽ không ấu trĩ cho rằng Chỉ Tiêu giúp đỡ học viện hỗn độn không công, ngay cả khi học viện đang đầu cầu khẩn Chỉ Tiêu. Cũng không tính là thù lao. Tôi nhìn chúng Tô Ly rồi, là loại chân thành yêu thích, còn mong bốn vị tiền bối tạo điều kiện. Lại nói, nếu tôi và Tô Ly thành đôi, cũng tính là một nửa con rể của học viện hỗn độn, đương nhiên không thể đứng nhìn học viện đi tới chỗ diệt vong. Chỉ Tiêu cười nói, lời này vừa thốt ra, rõ ràng khí tức của bốn Bạch Kiếm đều thay đổi. Bạch Kiếm với tính khí nóng nảy nhất, gần như muốn ra tay. Vô sỉ, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, quá trờ trẽn. Tuy nhiên bên dưới, rất nhiều học viên và cả các quản lý lại nặng nề gật đầu. Đúng vậy, cậu Trì trở thành nửa con rể của học viện không phải là càng tốt hay sao? Tô Ly trẻ tuổi không hiểu chuyện, bản thân cô ta không biết bỏ lỡ cậu Trì là điều đáng tiếc tới mức nào. Cậu Trì coi trọng Tô Ly là vinh hạnh của cô ấy, tôi tán thành 100%. Hầu như không ai quan tâm tới cảm nghĩ của Tô Ly, đa số đều là vì sự an toàn của học viện, liệu bản thân họ có thể sống sót hay không, chỉ vậy mà thôi. Tô Ly còn đang tu luyện. Một lúc sau Bạch Kiếm mới lạnh lùng phun ra vài chữ. Sau đó bốn người Bạch Kiếm liền biến mất. Chỉ Tiêu cười lạnh lẽo, không hề để bụng. Hắn không tin bốn ông già khốn kiếp kia có thể tiếp tục chống đỡ. Tôi chắc chắn các người sẽ phải ngoan ngoãn giao tặng Tô Ly ra thôi. Chỉ Tiêu tự lẩm bẩm một mình. Tiếp đó thân hình vừa động đã trở về lầu gác của mình. Một tiếng sau, trước đại trận linh mạch số 4, càng ngày càng có nhiều người tụ tập kêu gào. Tô Ly, ra đi! Đừng có giả vờ nữa, cô căn bản không hề tu luyện. Cô giả vờ cái gì chứ? Cậu Trí coi trọng cô, chính là tổ tiên cô tỏa khói xanh, là vinh dự của cô. Làm bộ làm tịch, thật ghê tởm. Cậu Trí ưu tú như vậy, nhìn chúng cô không âm thầm vui mừng thì thôi. Nhanh cút ra đây, cô không phải là người sao? Cô có thể nhẫn tâm dương mắt, nhìn toàn bộ học viện bị diệt vong sao? Nếu học viện hỗn độn bị hủy diệt, cô chính là tội nhân lớn nhất. Nền văn minh trạch trong bí cảnh Mai Tiên, Tô Minh cuối cùng cũng kết thúc tu luyện. Pháp tắc Trường Hà đã thuận lợi chuyển hóa thành tiên tắc Trường Hà. Hiện tại đã là tiên tắc Trường Hà với 370 loại tiên tắc. Tô Minh đại khái đã ngưng động vài chục loại quy luật cùng loại thành một với tiên tắc. Cuối cùng tạo ra tiên tắc Trường Hà với 370 loại tiên tắc. Tuy chỉ có 370 loại, nhưng xét về uy luật, chúng mạnh hơn rất nhiều so với pháp tắc Trường Hà trước đó. Với tiên tắc Trường Hà trong tay, những tu giả võ đạo tầng thấp thuộc cảnh giới tiên hoàng bình thường hẳn là không thể chịu nổi một đòn. Tô Minh lẩm bẩm một mình. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng anh lóe lên, trở lại dưới bóng cây. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Tô Minh cười nói. Trời ơi, Tô Minh! Anh đã đột phá cảnh giới tiên nhân rồi sao? Còn là tầng 6. Khinh Khinh kinh ngạc kêu lên. Cô ta che lại miệng nhỏ, cảm xúc biến động cực lớn. Gào như vậy để làm cái gì? Đột phá không phải là một chuyện rất bình thường sao? Bình thường? Trong vòng vài giờ, đã từ đại đế thượng vị tầng 9, thành công bước đột phá tới giới tiên nhân tầng 6. Anh bảo người bình thường sao? Khinh Khinh không còn gì để nói. Tô Minh, anh không phải là người. Anh rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Cô có đi hay không? Không đi là chúng tôi đi đấy. Tô Minh lười để ý tới cô ta, dứt lời nắm lấy bàn tay Huyền Sơ Tình, đi thẳng về phía trước. Khinh Khinh lảo bảo đi theo sau. Thế giới bên ngoài là một khoảng lặng, trầm mặc trong nỗi kinh hãi cùng rung động. Đột phá từ đại đế thượng vị tầng 9 lên tới cảnh giới tiên nhân tầng 6 chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi. Thật là thần kỳ. Chỉ là... Cho dù thần kỳ thì sao chứ? Khi rời khỏi bí cảnh thì chỉ có một con đường chết. Dù có yêu nghiệt huyền diệu đến đâu cũng sẽ phải quỳ gối khi đối mặt với một tiên hoàng tầng 3 như Phủ Thông Hải. Hơn nữa, còn có tổ khí chấn tộc giúp đỡ. Thậm chí ngay cả những cường giả đến từ thế lực tiên quốc cũng được mời tới đây để vây giết anh. Căn bản không có bất cứ cơ hội sống sót nào. Thật đáng tiếc. Thời gian trôi qua, một ngày sau đó, bỗng nhiên trên màn hình, Tô Minh bất ngờ dừng lại. Lúc đầu anh còn đang truy giết oán thú, thế nhưng đột ngột dừng lại, khuôn mặt trở nên khó coi. Tô Minh, sao vậy? Sở Tỉnh gặng hỏi. Bên ngoài, những người vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Minh kia cũng chú ý tới sự thay đổi trong biểu cảm của anh. Tôi phải rời khỏi bí cảnh ngay bây giờ. Tô Minh trầm giọng đáp. Em gái chuyển tới một tin tức cho anh. Cô đang gặp nguy hiểm. Hiện tại nhất định phải lập tức, ngay bây giờ ra khỏi bí cảnh. Xảy ra chuyện gì sao? Hiện tại không thể rời khỏi bí cảnh. Còn chưa tới thời gian, cửa trận pháp của bí cảnh không thể mở ra được. Sở Tình vội vàng nói. Có cách nào không? Tô Minh nhìn về hướng Ninh Khinh Khinh. Không có. Khinh Khinh lắc đầu. Điều này là không thể. Còn chưa tới thời gian. Còn kém không ít ngày nữa. Trừ phi anh có thể cưỡng ép phá vỡ ranh giới không gian của bí cảnh Mai Tiên. Nếu không thì không thể. Trong lịch sử hơn 1 tỷ năm qua tại bí cảnh Mai Tiên, không ai có thể đi ra ngoài khi chưa hết thời gian. Chưa từng có. Cưỡng chế đánh vỡ bí cảnh Mai Tiên. Vậy thì cứ mạnh mẽ phá vỡ là được rồi. Tô Minh hít sâu một hơi, giọng nói lạnh lùng. Nhưng đây không phải lời nói đùa. Anh đang vô cùng nghiêm túc. Khốn kiếp. Anh có thể đừng... Khinh Khinh không còn gì để nói, ngoài chửi thề một câu. Sau đó không đợi cô ta mắng xong, Tô Minh đã bước tới trước mặt cô ta. Một phát tóm chặt lấy cánh tay cô ta, sức lực rất lớn. Vẻ mặt anh ta càng trở nên ngưng trọng, nghiêm túc nói. Tôi không nói đùa. Tôi thật sự có chuyện gấp, hiện tại phải ra ngoài. Khinh Khinh, cô là con gái của thành chủ, cũng hiểu rõ bí cảnh Mai Tiên này. Bởi vậy, cô hẳn phải biết vị trí nào trong bí cảnh là yếu nhất. Nơi nào thích hợp nhất để cưỡng chế phá tan, có đúng không? Dẫn tôi. Tuy rằng trong lòng anh lo lắng tới cực điểm, nhưng vẫn duy trì lý trí và mạch suy nghĩ thanh tỉnh. Nếu nói bất cứ nơi nào trong bí cảnh Mai Tiên cũng có thể dễ dàng cưỡng chế đánh tan, vậy thì đó không phải là bí cảnh Mai Tiên nữa. Bí cảnh thì không thể yếu ớt như vậy được. Do vậy Khinh Khinh vô cùng quan trọng. Anh kéo tôi đau đấy. Khinh Khinh trừng mắt nhìn Tô Minh. Tôi quả thực biết nơi mỏng yếu nhất trong bí cảnh. Nhưng cho dù tìm được vị trí yếu nhất thì cũng tuyệt đối không thể dễ dàng dùng vũ lực đánh tan như vậy được đâu. Phải biết rằng trong bí cảnh còn có oán thú cấp 9. Nơi yếu ớt nhất, chí ít cũng phải đương đầu với sự công kích của oán thú cấp 9. Nếu không bí cảnh Mai Tiên sớm đã bị người khác cưỡng chế phá tan không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa còn là oán thú cấp 9. Tô Minh, anh cảm thấy về phần thực lực phải mạnh tới mức nào? Tô Minh vẫn im lặng. Lực chiến đấu trên thực tế của oán thú cấp 9 ít nhất cũng tương đương với cảnh giới tiên hoàng. Hơn nữa có lẽ còn không phải là tiên hoàng tầng 1, tầng 2 mà là đẳng cấp ở tầng 3, tầng 4 thậm chí tầng 5, tầng 6. Giọng điệu của Khinh Khinh trở nên nghiêm túc. Ngay cả oán thú cấp 9 cũng chỉ có thể chịu cảnh bị vây hãm trong bí cảnh. Anh nghĩ bản thân có thể cưỡng chế, đánh vỡ nó hay sao? Căn bản là một chuyện vô căn cứ. Khinh Khinh lại nói tiếp. Huống hồ tên khốn nhà anh cho rằng tại sao cuộc thi bí cảnh Mai Tiên lại cần phải hai người lập thành một đội chứ? Tại sao đơn độc một mình cuối cùng không có thành tích? Bởi phía sau sẽ có một nơi gọi là vực bí cảnh. Trong vực có một lượng lớn oán thú. Thành tích điểm số cao hay thấp, tỷ trọng của vực oán thú ấy ít nhất chiếm 1/2. Mà muốn đi xuống dưới vực oán thú đó nhất định phải chiến thắng được một quyển sách chơi cờ chiến còn sót lại. Ít nhất cần sự phối hợp của hai người mới có thể. Đây là cơ bản nhất. Do nó, nếu bây giờ anh thực sự muốn cưỡng chế đánh vỡ mở ra bí cảnh để rời đi, thì thành tích của cô Huyền căn bản sẽ đứng cuối bảng, thậm chí còn không có thành tích. Xin lỗi, nhưng em gái tôi đang gặp nguy hiểm, là lại nguy hiểm sống chết cận kề. Nếu tôi không lập tức rời khỏi bí cảnh, em gái tôi sẽ chết. Em gái rất quan trọng đối với tôi. Tô Minh hít một hơi thật sâu, nhìn Sơ Tình nặng nề nói. Nghe vậy, sắc mặt của Sơ Tình liền thay đổi. Hiểu rồi, thành tích có hay không không sao, quan trọng là cứu người. Sơ Tình không chút do dự nói. Cảm ơn. Tô Minh rất cảm kích, nhưng loại biết ơn này đều để ở trong lòng. Anh nợ Huyền Sơ Tình. Vậy thì đi cùng tôi. Khinh Khinh cuối cùng vẫn quyết định đưa Tô Minh tới nơi yếu nhược kia. Tuy rằng cho dù là chỗ yếu nhược, cô ta cũng quả quyết Tô Minh không thể cưỡng chế phá tan. Nhưng ngộ nhỡ, cứu người là quan trọng. Lúc này ở thế giới bên ngoài, còn nhóc này đáng lẽ không nên để nó tiến vào trong bí cảnh. Sắc mặt của thành chủ Mai Tiên đã có chút khó coi. Tại thời điểm này, hành động của con gái không khác gì là hành vi gian dối giúp đỡ Tô Minh. Đó là một loại nghi ngờ đối với tính công bằng của cuộc thi bí cảnh Mai Tiên. May mắn thay, cho dù là nơi mỏng yếu của bí cảnh đều đã bị tất cả mọi người biết được, cũng không có bất cứ kẻ nào có thể cưỡng ép mở ra bí cảnh. Ông ta vẫn có điểm tự tin. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Ninh Khinh Khinh, bọn họ đã tới trước một cái hồ. Hồ nước rộng lớn tuyệt đẹp, địa hình tương đối thấp. Ngước đầu liền có thể thấy được thác nước hùng vĩ. Mặt hồ như một tấm gương khổng lồ, gợn sóng bập bềnh, nước trong vắt vô cùng. Tô Minh, anh ra tay đi, tung đòn về phía mặt hồ này. Khinh Khinh chỉ vào mặt hồ nước mà nói. Tô Minh tùy ý phất tay, vung một quyền về phía mặt hồ. Theo lẽ thường, nên là nước hồ nổ tung, xuất hiện cột nước khổng lồ, thậm chí mặt hồ phải bị xé rách khô cạn. Nhưng sau khi Tô Minh tùy ý tung ra một quyền, quyền này rơi xuống mặt đất, mặt hồ lại tỏa ánh sáng chói lòa, giống như chiếc gương bị mặt trời chiếu tới phản quang lại. Chỉ còn lại một quyền ấn lăn tăn, gợn sóng trên mặt hồ, rất nhỏ bé. Tiếp đó, mặt hồ an tĩnh lại, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt Tô Minh lóe lên, trong lòng có chút kinh ngạc. Mặt hồ này bề ngoài có vẻ là mặt hồ, nhưng thực tế nó còn là một kết giới không gian. Có rất nhiều ranh giới không gian giữa bí cảnh Mai Tiên và thành Mai Tiên, mà những thứ lộ ra trên bề mặt liên thông với mặt hồ trước mắt. Trong bí cảnh tổng cộng có 13 nơi. Trong số 13 nơi đó, có 10 nơi được giăng kết giới, xếp chồng bởi 5-6 tầng dị không gian, đặc biệt ngang tàng và kiên cố, và hầu như không có khả năng bị phá vỡ. Ba nơi còn lại là kết giới được gia tăng bởi 3 tầng dị không gian, tương đối yếu. Vị trí trước mặt chính là một trong số 3 ranh giới không gian tương đối mỏng yếu, cách chúng ta gần nhất. Bởi vậy tôi đưa anh tới đây. Tô Minh, anh thử đi. Khinh Khinh giải thích. Thật ra trong lòng cô ta chắc chắn 100% Tô Minh không thể thành công, chắc chắn không thể. Nhưng cô ta vẫn dẫn Tô Minh tới. Không để anh thử qua một lần, anh sẽ không bỏ cuộc. Mộng tưởng hão huyền. Ở bên ngoài, thằng chủ Mai Tiên hử lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, Phủ Thanh Dung đã quay lại. Bà ta mang trở về một tổ khí, sinh tử đồ. Tô Minh dừng nắm đấm, tích trữ năng lượng rồi vung lên. Oanh! Lần này là nghiêm túc dồn toàn lực. Quyền ấn ngưng tụ đến cực điểm, càng ngưng kết càng tinh túy, điểm năng lượng bạo phát cũng càng rõ nét. Sức công phu phá đã đạt tới 55 lực. Lần này mặt hồ kia vẫn tỏa sáng lấp lánh, vô cùng chói mắt, vẫn như cũ không bị đánh vỡ, nhưng lại có chút run rẩy. Tốt xấu cũng có chút động tĩnh. Tô Minh trong lòng càng thêm tin tưởng, xem ra mặt hồ này không hẳn không thể bị phá vỡ. Khinh Khinh bên cạnh hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Tô Minh mang theo chút kinh hoàng. Tô Minh vậy mà có thể làm mặt hồ chấn động, mặc dù muốn thành công đánh vỡ mặt hồ vẫn còn một khoảng cách xa. Có thể làm mặt hồ chấn động cũng đã rất đáng sợ. Thế giới bên ngoài có phần im lặng, trong im lặng còn mang theo một vài hơi thở nóng cháy. Nhưng phàm là những tu giả võ đạo có chút mắt nhìn đều có thể thông qua màn hình cảm nhận được sức mạnh phát ra từ một quyền vừa rồi của Tô Minh rốt cuộc đáng sợ như thế nào. Sức mạnh thuần túy của cậu ta dường như đã tiến bộ hơn rất nhiều so với trước kia. Trước đó đã cực kỳ biến thái rồi. Hiện tại, người nào đó vẻ mặt phức tạp thốt lên, không khỏi cảm thán. Sợ rằng sức mạnh thuần túy trước mặt Tô Minh có lẽ có thể so sánh với tiên hoàng. Xem ra Phủ Thông Hải vẫn là một người thông minh. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường trước đó đều không hiểu cho dù là Phủ Thông Hải muốn giết chết Tô Minh. Một cường giả cảnh giới tiên hoàng tầng 3 như ông ta còn không đủ sao? Tại sao vẫn phải trở về lấy bảo bối chấn tộc như sinh tử đổ tới, thậm chí còn liên lạc với Huyền Diễm Tiên Quốc. Đây chẳng phải là một điều thừa, giết gà dùng tới dao mổ trâu sao? Nhưng bây giờ xem ra, Phủ Thông Hải là một người nhanh trí, nhìn nhận đánh giá tình thế. Tô Minh quả thực rất đáng được coi trọng. Tại thời điểm này, bùm! Tô Minh một lần nữa tung ra nắm đấm, quyền ấn tung ra. Hơn nữa lần này không chỉ là một quyền nữa, mà là liên tiếp không ngừng, trong nháy mắt và trực quyền không nghỉ, điên cuồng cực điểm. Hiệu quả thị giác rung động không thôi. Cảnh tượng này đã khiến rất nhiều người phải kinh ngạc tới phát ngốc. Vùng vẩy nắm đấm không cần tiêu hao gì sao? Cứ đều đặn không ngừng như vậy, không lẽ tinh nguyên trong cơ thể là vô tận sao? Ngoài ra sự sắc bén tím đỏ được bao phủ bên trên từng quyền ấn là gì? Là ngọn lửa sao? Khinh Khinh cùng Sơ Tình lúc này đã lùi về sau. Cho dù quyền ấn của Tô Minh không nhằm vào bọn họ, nhưng vẫn nguy hiểm tới nghẹt thở. Đặc biệt là sự bén nhọn màu tím đỏ vần quanh quyền ấn kia, tràn ngập hơi thở diệt vong cùng mùi vị thiêu đốt vật vạn vật, quá khủng bố. Ngọn lửa kia tàn bạo không nói nên lời. Hơn nữa làm Tô Minh có thể dung hòa ngọn lửa và quyền ấn cùng nhau sao? Ngọn lửa đương nhiên là Thái U Hỏa. Thái U Hỏa lấy công phạt cùng ăn mòn làm chủ. Muốn mạnh mẽ phá vỡ thứ gì đó, sức mạnh là một khía cạnh, khí tức công phá cùng các thuộc tính như gặm nhấm ăn mòn cũng rất quan trọng. Thái U Hỏa hợp lại cùng quyền ấn càng tăng thêm sức mạnh. Cái này thật sự muốn đánh vỡ sao? Ninh Khinh Khinh chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cô ta khẽ mấp máy môi, có chút đờ đẫn, nhìn mặt hồ chăm chú. Mặt hồ liên tiếp không ngừng rung rung, hơn nữa biên độ dao động càng ngày càng lớn hơn. Sau một vài nhịp thở, Tô Minh đã liên tục vung lên hơn 100 nắm đấm. Thực sự điên rồ. Ánh sáng trên mặt hồ rõ ràng đã có chút ảm đạm. Thậm chí ba tầng không gian xếp chồng đã lờ mờ lộ ra trên mặt hồ. Ba tầng không gian đó đã bị chấn động xé nát, có chút bất ổn rối loạn. Mở cho ta! Thân hình Tô Minh bỗng nhiên chuyển động, cả người tức thời xuất hiện, lơ lửng trên mặt hồ, quát lên một tiếng. Lại một lần nữa vung ra nắm đấm. Lần này mật độ các quyền ấn xếp chồng lên nhau càng dày đặc, vẫn có sự góp mặt của Thái U Hỏa, cộng thêm quy luật không gian giai đoạn 8 đỉnh phong. Hiệu quả của quy luật không gian đối với không gian xếp chồng bất quy tắc càng tốt hơn, không phải sao? Vì vậy lần này, ong! Mặt hồ bắt đầu dao động với biên độ lớn hơn, không thể kiên trì nổi nữa. Mở ra cho ta! Tô Minh lại một lần nữa tung quyền, sau đó mặt hồ sụp đổ. Mặt hồ sụp đổ trũng xuống, một lỗ hổng xuất hiện, thế giới bên ngoài bao trùm trong sự tĩnh mịch. Hàng loạt ánh mắt ngây dại kinh hãi, đặc biệt là thành chủ Mai Tiên. Cho dù bản thân thành chủ muốn cưỡng ép, đập mở mặt hồ kia thì cũng rất khó làm được. Tô Minh lại có thể dễ dàng làm được, trước sau chỉ mất vài nhịp thở mà thôi. Không lẽ thực lực tên nhóc này đã đạt tới cảnh giới tiên hoàng sao? Thành chủ Mai Tiên tự đáy lòng thầm nghĩ. Cảnh giới tiên nhân tầng 6 lại sở hữu lực chiến đấu của tiên hoàng. Điều này thực sự có khả năng sao? Sơ Tình, Khinh Khinh, ngày sau gặp lại. Tô Minh chắp tay chào, thân hình chớp mắt liền biến mất ở cửa động. Chúng ta cũng ra ngoài thôi. Sơ Tình cùng với Khinh Khinh bốn mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời mở lời. Cả hai người đều đột nhiên cảm thấy cuộc thi bí cảnh này thật vô vị. Thân hình của họ chớp động cũng tiến vào cửa động trên mặt hồ. Một lúc sau, ba người Tô Minh bất ngờ xuất hiện ở thế giới bên ngoài, trên sân võ đạo trước sảnh khách. Chị, anh rể, mọi người thật ngầu. Lạc Ngưng Nhi kích động không thôi, trực tiếp lao thẳng lên trên. Trong nháy mắt ôm chầm Huyền Sơ Tình, ôm chặt lấy người cô. Còn Tô Minh việc đầu tiên muốn làm là rời đi, vô cùng sốt sắng. Nhưng trong lúc yên tĩnh, nhà họ Phù do Phù Thông Hải dẫn đầu đã hình thành một vòng bao vây lấy Tô Minh. Ý gì đấy? Tô Minh sầm mặt lại, ngước mắt lên nhìn Phù Thông Hải. Chàng trai, cậu không nên giết Phù Dịch. Phù Thông Hải trầm giọng nói, nhưng đầy sát ý. Cái chết của Phù Dịch dường như đã chấm dứt hy vọng của thế hệ mới nhà họ Phù. Vì vậy, thù này nhất định phải báo. Tô Minh im lặng, cũng không phản bác, cũng không muốn nói nhiều. Anh rất sốt ruột, bởi vì Ly Nhi vẫn đang đợi anh. Tiền Tắc Trưởng Hà, hiện, chấn cho ta. Tô Minh đột nhiên lên tiếng, hào quang dữ dội, sát ý đùng đùng. Anh dẫm lên không trung, điều khiển Tiên Tắc Trường Hà chấn áp về phía Phủ Thông Hải. Đồng thời Tô Minh xoay một cái, kết hợp với quy luật không gian bát đoạn đỉnh phong, di chuyển chớp nhoáng như thần chết, bổ nhào về phía những trưởng lão cảnh giới tiên tôn, tầng 7-8 nhà họ Phù như Phủ Thanh Dung. Cảnh tượng này quá chấn động, Tô Minh ra tay quá nhanh, quá quyết đoán. Anh không nói nhiều, bị nhà họ Phù ngăn lại là ra tay luôn. Quá độc ác. Thái Dương Chỉ, đi! Ngưng Huyền Tiên Quyền, Đao Đoạn Cửu Thiên Lưu. Người nhà họ Phù cũng không phải dạng dễ đối phó, đều là lão tiền bối có kinh nghiệm chiến đấu. Kể cả Tô Minh đột nhiên ra tay, nhưng họ cũng không sợ hãi hay căng thẳng. Họ sớm đã chuẩn bị chiêu thức và lần lượt thi triển, nghênh chiến. Nhưng sau nửa hơi thở, đám Phủ Thanh Dung mới phát hiện mình ngô dốt tới mức nào. Chiêu thức của họ mạnh khủng khiếp, mang theo tính sát thương cao, nhưng căn bản không thể khóa chặt được Tô Minh. Quy luật không gian bắt đoạn đỉnh phong như nở hoa trong tay Tô Minh, không thấy bóng dáng Tô Minh đâu nữa. Quá nhanh, nhanh vô cùng. Chiêu thức của họ không tìm thấy mục tiêu, căn bản không có tác dụng. Đồng thời lúc này, Tô Minh bổ nhào về phía họ. Có một dự cảm, Tô Minh đến như là thần chết xuất hiện. Không chỉ vậy, tiền tắc Trường Hà đã bao trùm đất trời và chấn áp về phía Phủ Thông Hải. Khí thế sục sôi như bầu trời sập xuống. Không gian xung quanh bị bóp méo sụp đổ. Từng đường không gian vỡ vụn rơi xuống hư không. Hàng tỷ vòng xoáy hư không đều bị xé tan và lui về sau trong sợ hãi. Ngay cả nhật nguyệt trăng sao cũng có chút run rẩy. Ánh sáng tiên tắc chói sáng bao trùm khắp đất trời. Phủ Thông Hải là người đầu tiên muốn tránh tiên tắc Trường Hà, cũng không muốn đối đầu nữa. Nhưng ông ta không tránh nổi, vì vậy chỉ còn cách đối mặt. Trong tay ông ta xuất hiện một chảm đao. Đây là tổ khí hạ phẩm màu xanh đỏ. Bên trên có kết nối với hình ảnh thần ma, có phép thuật của thần, có lôi thần đang gầm rú và có cả trận pháp thần ma. Những tu giả võ đạo có mặt ở đây, chỉ cần đề cập tới đao tu là họ đã cảm giác ngạt thở. Phủ Thông Hải không do dự mà điều khiển đao ý trong người mình. Lúc này đao ý kèm theo đao quang chém ra. Thần ma chạm! Đao quang bắn ra, màu xanh đỏ nhức mắt. Nhìn vào là cho người ta cảm giác bị chấn đứt thần hồn và xé nát tâm ý. Quá đỗi chấn động và khủng khiếp. Hướng chỉ của đao quang là hư không dài 100.000 mét đều sụp đổ thành chân hư không. Ngoài ra đao ý trong đao quang đó cũng đạt tới bát đoạn hậu kỳ. Không nói cũng biết, Phủ Thông Hải là đại thần thông về mảng đao đạo. Ông ta vừa ra tay, liền thể hiện ra sự đẳng cấp của cảnh giới tiên hoàng. Nhưng mặc dù vậy, thì tiên tắc Trường Hà cũng không sợ hãi. Ngược lại nó càng phấn khích và thần bí hơn. Trong chớp mắt, thần ma chảm đã rơi trên tiên tắc Trường Hà. Có thể thấy rõ, dường như tiên tắc Trường Hà bị chém thành một vết đao rất sâu, nhưng không hề bị chém đứt. Dường như không cần thời gian mà vết đao đó đã tự lành, hơn nữa còn bao trùm cả thần ma chạm, sau đó ăn mòn, nuốt trọn và chấn áp nó. Đào quang của thần ma chạm biến mất rồi. Thần ma chạm không còn nữa, nhưng tiền tắc Trường Hà vẫn còn, mà ánh sáng còn vươn xa hơn. Hơn nữa tốc độ chấn áp còn nhanh hơn, khóa chặt bổ nhào về phía Phủ Thông Hải. Cảnh tượng này khiến mọi người ở đây đều đờ người ra. Trước đó khi Tô Minh có thể dễ dàng phá bí cảnh Mai Tiên, dường như mọi người chỉ đoán anh ở cảnh giới tiên hoàng. Nhưng mọi người đâu ngờ, khi giao đấu trực diện với Phủ Thông Hải, thì những màn xuất chiêu lại chấn động như vậy. Đâu có còn là người nữa. Thành chủ Mai Tiên tự hỏi. Chị ơi, anh rể... Lạc Ngưng Nhi nắm chặt cánh tay Huyền Sơ Tình, kích động như sắp ngất. Một người trẻ tuổi chưa đến 30 lại chiếm ưu thế khi giao đấu với một lão quái vật nổi tiếng nền văn minh trạch như Phủ Thông Hải. Sao lại khoa trương đến vậy chứ? Huống hồ lúc này, Tô Minh đâu chỉ giao đấu với Phủ Thông Hải, rõ ràng đối mặt với màn bao vây công kích của nhà họ Phù. Thần ma chạm! Sắc mặt Phủ Thông Hải sầm lại một lần nữa giơ đao lên, thân hình lùi về sau, đao ý gầm rú, rồi một đao chém ra. Còn Tô Minh lúc này đã dựa vào tốc độ cực nhanh của quy luật không gian bắt đoạn đỉnh phong, áp sát đám trưởng lão nhà họ Phù như Phủ Thanh Dung. Đúng vậy, chính là áp sát. Chết tiệt! Nhị trưởng lão nhà họ Phù chỉ cảm thấy sau lưng mình có sát ý khiến ông ta tuyệt vọng. Ông ta theo bản năng quay đầu lại, tiếc rằng không kịp nữa. Xoẹt! Tô Minh xuất hiện một cách quái dị ở phía sau ông ta rồi đập một quyền. Cả thần hồn và thể xác của nhị trưởng lão nhà họ Phù đều hóa thành tàn xương lạnh. Sau khi một quyền giết chết nhị trưởng lão nhà họ Phù, Tô Minh bước vào bước ra, đến bên cạnh tam trưởng lão rồi lại tung ra một quyền. Không! Tam trưởng lão nhà họ Phù tuyệt vọng hô lên. Cũng lúc này, Phù Thanh Dung ở bên cạnh vô cùng kinh hãi và tuyệt vọng, dường như bất chấp tất cả định lùi về sau, thi triển hết thân pháp và tiên nguyên. Nhưng Tô Minh chỉ xoay người một cái, nhìn bà ta với ánh mắt lạnh lùng, là bà ta đã cảm thấy tim gan mình như bị đông cứng, cái chết sắp tới gần. Cũng may, đúng lúc này, đại trưởng lão nhà họ Phù đập một chiêu về phía Tô Minh. Cơ hội tốt, Phù Thanh Dung vô cùng mừng rỡ, mặc dù cũng sợ chết khiếp. Bà ta có thể chắc chắn, đại trưởng lão nhà họ Phù căn bản không phải đối thủ của Tô Minh, thậm chí còn kém rất xa. Nhưng lúc này, ông ta đánh lén được chiêu này, có lẽ không khiến Tô Minh bị thương, nhưng chí ít cũng giúp mình có cơ hội chạy thoát. Mình có cơ hội sống rồi. Nhưng trong chớp mắt, không gian ngưng động. Tô Minh nhìn Phù Thanh Dung với vẻ khinh bỉ, anh chỉ thốt ra bốn chữ. Phù Thanh Dung lập tức cảm thấy mình như rơi xuống vực thẳm, cảm giác một lực nào đó đang kéo mạnh mình xuống. Những thân pháp thi triển của bà ta gần như đều không có tác dụng, không chạy nổi. Quyền của Tô Minh chỉ xuất hiện một vệt kiếm, sau đó đã hoàn toàn hồi phục. Sau khi đập nát kiếm quang, thì quyền của Tô Minh không dừng lại mà tiếp tục lao về trước. Kết! Sau đó quyền cước của Tô Minh đập nát kiếm của đại trưởng lão. Quyền vẫn tiếp tục lao về trước người, đập lên người của đại trưởng lão, khiến thể xác thần hồn của ông ta hóa thành làn xương máu. Ông ta ở cảnh giới tiên tôn tầng 9 đỉnh phong, sắp chạm tới cảnh giới bán bộ tiên hoàng, nhưng gặp Tô Minh thì chỉ một chiêu là bị hạ gục. Nhìn thấy cảnh này mà thành chủ Mai Tiên, Tùy Tam Gia, đặc biệt là Huyền Tinh Bình đều hít một ngụm khí lạnh, toàn thân run rẩy sợ chết khiếp. Quá khủng khiếp, đại trưởng lão nhà họ Phù đã như vậy, nếu đổi lại là người khác thì còn thế nào nữa đây? Chết đi! Sau khi đập chết đại trưởng lão nhà họ Phù, Tô Minh quay đầu lại, nhìn sang Phù Thanh Dung rồi giơ tay lên. Một ngọn lửa màu đỏ tím xuất hiện như ánh sáng của thần chết. Ngọn lửa ngay lập tức lao về phía Phù Thanh Dung. Không! Bà ta tuyệt vọng giống lên, tiếc rằng đều vô dụng. Trong chớp mắt, ngọn lửa lao về phía đó, lập tức biến thành biển lửa. Phù Thanh Dung hóa thành hư vô mà không để lại chút gì. Lúc này, mấy trưởng lão của nhà họ Phù đều chết hết, không còn lại một ai. Cả quá trình này, từ nhị trưởng lão, tam trưởng lão, đại trưởng lão và Phù Thanh Dung, Tô Minh chỉ mất ba hơi thở. Đồng thời lúc này, dầm! Sau bốn đòn chắn lại tiên tắc trường hà, cuối cùng Phù Thông Hải cũng không chịu nổi, chảm đao trong tay cũng đã xuất hiện vết nứt. Toàn thân ông ta bay ra ngoài, thân người cũng thương tích đầy mình, máu chảy đầm đìa, hơi thở gấp gáp, trông vô cùng thê thảm. Phù Thông Hải kinh hãi và hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía Tô Minh, chỉ thấy Tô Minh dẫm lên không trung, rồi tiên tắc trường hà quay về phía anh. Phù Thông Hải cũng bị ép tới đường cùng, trong lòng vô cùng sợ hãi và hối hận. Ông ta biết Tô Minh rất mạnh, là yêu nghiệt ngoài sức tưởng tượng. Vậy mà ông ta lại đánh giá thấp. Nghe nói tiên tắc trường hà của Tô Minh ở trong bí cảnh, bất luận là giao đấu với oán thú hay giao đấu với phủ dịch, tất cả đều vô dụng. Nói cách khác, ông ta và người nhà họ Phù đều đánh giá quá thấp Tô Minh. Trong bí cảnh, Tô Minh chỉ khiêm tốn giấu mình quá kỹ, không thể hiện ra. Chết tiệt! Hiện giờ đám trưởng lão đều đã chết cả. Phủ dịch cũng chết, nhà họ Phù toi rồi. Hai mắt Phù Thông Hải đỏ ửng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là giết chết Tô Minh, bất luận phải trả giá nào. Sinh tử đồ, đi! Phù Thông Hải giống lên với vẻ điên cuồng, khí tức không giảm mà tăng lên nhiều. Ông ta thiêu đốt nguyên thọ của mình, có thể thấy rõ Phù Thông Hải già đi rất nhanh. Nhưng về khí tức, đã là cảnh giới tiên hoàng tầng 3 tăng lên tầng 5, đồng thời lúc này một trận đồ lập tức xuất hiện. Trên trận đồ vô cùng lớn, bao trùm đất trời. Trên trận đồ có vô số tiên tắc đang gào thét, cái nào cũng vô cùng linh hoạt. Còn có vô số trận pháp thời thượng cổ, viễn cổ xếp chồng lên nhau. Có cả vô số đường ánh sáng sắt phạt xuất hiện từ trên sinh tử đồ khóa chặt Tô Minh. Có tử khí điên cuồng bao trùm, chớp mắt cái như kéo tất cả không gian xung quanh vào nơi tử địa. Những âm thanh gào rú như địa ngục bị lật tung, cảm giác vô số ác quỷ đến nhân gian. Ánh sáng tử vong và ánh sáng sắt phạt trên sinh tử đồ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cả quảng trường như hóa thành hư vô, tất cả đều sụp đổ phong hóa. Vô cùng khủng khiếp. Đám thành chủ Mai Tiên và Huyền Tinh Bình ở bên dưới đều lùi về sau, dùng hết tất cả phòng ngự chí bảo, tiên nguyên, nhưng vẫn không cảm thấy an toàn, chỉ có thể tiếp tục tránh vào khe nứt không gian ở đằng sau. Sinh tử đồ quá khủng khiếp. Chấn! Phù Thông Hải hét giống lên. Ngay lập tức, sinh tử đồ xoay tròn với tốc độ khủng khiếp. Cùng với cú xoay tròn đó, thì từ cuối chân trời, từ hư không vô tận, từ sâu thẳm trong lòng đất, đều có luồng sinh khí và tử khí ập tới. Sinh tử đồ càng lúc càng ngưng tụ, khí tức ngút trời. Hàng tỷ luồng ánh sáng bắn về phía Tô Minh, càng lúc càng sống động hơn. Anh không hề né tránh, bởi vì muốn tránh cũng không tránh được. Sinh tử đồ đúng là lợi hại, tấn công chặt chẽ không chút sơ hở, muốn chạy cũng không chạy nổi. Thuật sinh mạng lưu phóng. Nhưng Tô Minh không hề sợ hãi, mà bình tĩnh hét lên mấy chữ. Thuật sinh mạng lưu phóng hình thành nên chùm sáng bao quanh người anh. Chùm sáng này thuộc về bản thân Tô Minh, nên sẽ bảo vệ anh. Nhưng nó có thể bắn về phía chùm sáng của sinh tử đồ, đang tấn công về phía Tô Minh. Kể cả những ánh sáng đó có sức hủy diệt hay tấn công như thế nào. Chùm sáng của sinh tử đồ bị hóa thành hư vô. Phòng ngự là cách dùng khác của thuật sinh mạng lưu phóng. Hơn nữa nó còn rất hữu dụng. Đập cho ta! Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Phù Thông Hải trở nên khó coi. Nếu như chùm sáng trong trận đồ sinh tử đồ không có cách nào tấn công được Tô Minh, vậy thì ông ta đành phải điều khiển sinh tử đồ đập mạnh về phía Tô Minh thôi. Dầm! Sinh tử đồ không ngừng run rẩy, ngay cả bầu trời cũng biến đổi, cảm giác như tầng vô thượng cũng đang sụp đổ. Khí tức hủy diệt sục sôi, khiến người khác nhìn thấy mà kinh hãi. Xem ra giống như bầu trời sập xuống đập lên người Tô Minh. Trong chớp mắt, trận đồ của sinh tử đồ đã ở trước mặt Tô Minh. Nếu so sánh thì lúc này, Tô Minh giống như một con kiến nhỏ. Đỉnh thần ma! Nhưng anh vẫn không có chút sợ hãi và căng thẳng, vẫn bình tĩnh thốt ra mấy chữ. Và rồi đỉnh thần ma xuất hiện lao về trước. Đỉnh thần ma không ngừng phóng to, mang theo khí tức chấn áp đất trời. Ở trên đó còn có chùm sáng màu tím thần bí, không ngừng xoay vòng, còn có vô vàn ký tự trôi nổi bồng bềnh. Đỉnh thần ma rất mạnh, trước đó Tô Minh không có đủ thực lực để phát huy uy lực của nó. Hiện tại, vì ở trong bí cảnh thực lực tăng vọt nên anh có thể dùng đỉnh thần ma tốt hơn. Anh điều khiển xoay chuyển đỉnh thần ma cũng dễ dàng và nhẹ nhàng hơn, cảm thấy thật tuyệt vời. Dầm! Một giây sau, đỉnh thần ma và sinh tử đồ va vào nhau, khí tức hủy diệt đất trời, dường như muốn nghiền nát cả thành Mai Tiên. Cú va chạm này, đỉnh thần ma không hề hấn gì, ngay cả chùm sáng ở trên đỉnh cũng không có bất cứ tổn thất nào, còn sinh tử đồ lại không ngừng run rẩy. Phù Thông Hải sử dụng sinh tử đồ lúc này cũng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, miệng đầy máu. Cả quá trình từ lúc ông ta vận dụng sinh tử đồ tới lúc này, sinh tử đồ bị mờ dần. Bản thân ông ta cũng bị thương, cả quá trình nhanh chỉ trong vòng 2-3 hơi thở. Đường đường là lão quái vật cảnh giới tiên hoàng tầng 3, cộng thêm thần khí trung phẩm, mà vẫn không trụ được mấy hơi thở trong tay Tô Minh, đúng là đáng sợ. Nhất thời, không gian vô cùng yên tĩnh, mọi người chấn động tới nỗi bị ai lấy mất thần hồn. Đỉnh thần ma, đi! Còn Tô Minh lại tiếp tục tấn công. Anh có thể chắc chắn, nếu anh đập thêm một lần nữa, sinh tử đồ chó chết kia cũng sẽ bị vỡ vụn. Hơn nữa Phủ Thông Hải cũng sẽ bị đập nát thành từng mảnh. Rất nhanh, chỉ mất một giây thôi, sau đó có thể quay về nền văn minh xương. Lì Nhi, hãy chờ anh. Chết tiệt! Phủ Thông Hải thật sự thấy sợ, thậm chí còn không có dũng khí đối kháng lại. Ông ta vô cùng tuyệt vọng, bởi vì dùng đến sinh tử đồ rồi, ngay cả thọ nguyên cũng đã thiêu đốt cả rồi. Kết quả vẫn bị tên nhãi kia chấn áp, mà mình không có cơ hội phản đòn. Trong đầu ông ta lập tức lóe lên hai suy nghĩ, một là tự hủy diệt cùng chết với Tô Minh luôn, hai là nhân lúc sinh tử đồ còn chút uy lực thì mình nhân cơ hội tháo chạy. Rốt cuộc chọn cái nào đây? Phù Thông Hải có chút do dự, nhưng sau đó chưa đợi ông ta đưa ra lựa chọn thì đột nhiên mắt ông ta sáng lên, dường như ông ta cảm nhận được điều gì đó. Cứu tôi, cứu tôi với! Phù Thông Hải lớn tiếng hét lên, tiếng hét vang vọng bầu trời. Các bạn thân mến, các bạn nghe xong tập tiếp theo Chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.